Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 223. 223. Thăng nhiệm tổ trưởng thuộc hạ gần không. Xem trong tay huyết ma chi tâm, Gia Cát Tường nói không thích, đó là không thể. Đối với Gia Cát Tường tới nói, còn có cái gì so với tăng lên sức chiến đấu của mình làm đến trọng yếu. Thực lực tăng lên, liền có thể càng nhiều cấp khiêu chiến đối thủ, thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều, càng nhanh hơn tăng cao tu vi. Thân là một cái tu sĩ có thể tăng cao thực lực đồ vật, Gia Cát Tường có thể nào buông tay. Nhưng là, nhìn Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường tâm trạng lại cảm thấy làm khó dễ. Mình cùng Lục Vũ Linh quan hệ tuy rằng rất tốt, thế nhưng này huyết ma chi tâm giá trị, Gia Cát Tường cũng rõ ràng. Bạch muốn đối phương như thế một cái đồ vật, Gia Cát Tường trong lòng chính mình thì có một cái mụn nhọt không qua được. Tâm trạng trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường tâm trạng có tính toán, huyết ma chi tâm đặt ở bên tay chính mình trên bàn, không có thu hồi đến. Nhưng cũng không có trả lại Lục Vũ Linh ý tứ, mà là bỡn cợt đối với Lục Vũ Linh cười cợt, nói. Này viên huyết ma chi tâm thật là tốt đồ vật, tin tưởng coi như là đối với hóa thần kỳ cũng là rất có tác dụng, dùng để cho rằng hai ta tín vật đính ước, thật không tệ. Thật sao? Vậy ta tín vật đính ước cho ngươi, ngươi có cái gì cho ta đây? Nghe được Gia Cát Tường đối với mình bỡn cợt lời nói, Lục Vũ Linh thầm nghĩ lần này bị ta bắt được cái chuôi chứ. Đem huyết ma chi tâm lấy ra, Lục Vũ Linh chẳng qua là cảm thấy này viên huyết ma chi tâm cho Gia Cát Tường như vậy càng đánh càng mạnh người tốt nhất. Không nghĩ tới Gia Cát Tường đưa chính mình món đồ gì, nhưng là nếu hắn miễn cưỡng muốn trêu chọc chính mình, nói đây là tín vật đính ước, vậy chỉ dùng thoại đổ hắn một thoáng, nhìn hắn có thể lấy ra món đồ gì đến. Ngươi đột nhiên đến một chiêu như thế, ta không cái gì chuẩn bị, vội vàng gian xác thực để ta thật khó khăn á, cau mày. Gia Cát Tường vẻ khó khăn. Nhìn Lục Vũ Linh khóe miệng chậm rãi nổi lên vẻ đắc ý. Không giống nhau. Không chờ nàng mở miệng nói chuyện, Gia Cát Tường tay giơ lên đến trước mặt không gian, một cơn chấn động, lập tức, một đóa nửa trong suốt xanh ngọc đóa hoa bị Gia Cát Tường lấy ra. Theo này đóa xanh ngọc đóa hoa lấy ra toàn bộ nhã gian. Bồng bềnh một hương thơm kỳ lạ, khiến người ta tinh thần chấn động, tựa hồ liền tâm tư đều rõ ràng rất nhiều. Đây là Thiên Tâm Hải Đường. Lục Vũ Linh khóe miệng vừa nổi lên cái kia một tia vẻ đắc ý, chỉ một thoáng cứng lại rồi, lập tức cái kia vẻ đắc ý, lập tức đã biến thành chấn động cùng ngạc nhiên, trong tay ngọc gãy xương phiến cũng cứng lại rồi, trong miệng kinh thanh kêu lên. Thế nào? Này làm tín vật đính ước. Ngươi có thể thỏa mãn. Nhìn Lục Vũ Linh ngạc nhiên dáng dấp. Gia Cát Tường cười hỏi. Này cây Thiên Tâm Hải Đường kỳ thực năm đó Gia Cát Tường đạt được thời điểm trong lòng liền cảm thấy nó đối với Lục Vũ Linh tới nói là thích hợp nhất, được xưng linh hồn chi hoa Thiên Tâm Hải Đường. Lục Vũ Linh cũng chỉ có ba hồn, không có bảy phách, ký ức đều là đứt quãng, có này linh hồn chi hoa đối với nàng mà nói, không thể tốt hơn. Chỉ là quân tử chi giao nhạt như nước, không có gì hay lý do, loại này tiên món đồ lấy ra đi. Không nói đến người khác có thể hay không hiểu lầm, Lục Vũ Linh hay là cũng sẽ không thu, vì lẽ đó ngày này Tâm Hải Đường vẫn giữ lại, ngày hôm nay thời cơ đúng là vừa vặn. Không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả Thiên Tâm Hải Đường đều có a, ta huyết ma chi tâm mặc dù tốt, nhưng là cùng ngày này Tâm Hải Đường giá trị so ra, nhưng là kém xa lắm, ngươi đây chính là thiệt thòi lớn nha, nhìn ra Cát Tường trong tay Thiên Tâm Hải Đường. Lục Vũ Linh cũng không có vội vã nhận lấy. Vốn là ta ngày hôm nay tìm ngươi đi ra, chủ yếu là vì biểu đạt đối với ngươi lòng biết ơn. Nếu như không phải ngươi để Tiêu Tiêu đường chủ cùng Mạc Khuê đường chủ chạy đi thuộc trung thành, hay là lần này ta đều không có cách nào trở về. Nhìn Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Lập tức, lại là ngả ngớn dùng ngón tay làm nổi lên Lục Vũ Linh cầm, cười nói. Lại nói, này giữa nam nữ trao đổi tín vật đính ước, vốn là nên nam chịu thiệt mới đúng, thế nào? nếu như cảm thấy chiếm rẻ, liền để ta hôn một cái làm sao? Cũng chỉ có thể như vậy, đến đây đi, nhìn ra Cát Tường gần trong gang tấc, mang theo tà khí khuôn mặt, Lục Vũ Linh đúng là rất thẳng thắn nhắm hai mắt lại, chờ ra Cát Tường thân hạ xuống dáng dấp. Yêu! Vẫn đúng là đáp ứng rồi. Nhìn Lục Vũ Linh một bộ mặt cho quân hái dáng dấp, ra Cát Tường trong lòng hơi kích động, tim đập đều không khỏi thêm nhanh hơn một chút hứa. Lục Vũ Linh một cô gái đều nhắm mắt lại, ra Cát Tường như vậy đại lão ra, sao lại lề mề, hai tay đặt ở Lục Vũ Linh vai đẹp trên, môi hướng về Lục Vũ Linh ăn đào miệng nhỏ, nhẹ nhàng ấm xuống. Mềm mại xúc cảm cũng không phải ra Cát Tường thân đến Lục Vũ Linh miệng nhỏ, mà là Lục Vũ Linh vươn ngón tay, ngăn ở đôi môi trong lúc đó, trong mắt mang theo một nụ cười, nói. Được rồi, thân cũng hôn, ngươi ta hố không thiếu nợ nhau. Mắt thấy Lục Vũ Linh liền muốn bước ra lùi về sau, ra Cát Tường le lưới, nhẹ nhàng ở Lục Vũ Linh trắng mịn hành chỉ trên liếm một thoáng. Trắng mịn mềm mại đầu lưới, để Lục Vũ Linh không khỏi giật cả mình, như mèo nhỏ bị hoảng sợ bình thường bốc lên, dưới chân liền giẫm, thậm chí ngay cả lăng ba vi bộ đều triển khai ra, rút lui vài bước. Lục Vũ Linh trên mặt mang theo ửng đỏ vẻ, nhìn ra Cát Tường ánh mắt, mang theo tức giận cũng không biết thực hư. Ngươi này hỗn tiểu tử, lại dám chiếm ta rẻ. Ha ha, ngươi cái kia hoàn toàn là ở gạt ta, này còn tạm được, được rồi, sau đó lại tìm ngươi đi ra uống vài chén. Nhìn Lục Vũ Linh tức giận dáng dấp, ra Cát Tường tiện tay bỏ lại một đại nén bạc ở trên bàn, nắm lên huyết ma chi tâm. Phóng khoáng nở nụ cười, hào hiệp xoay người rời đi, sải bước, không có một chút nào dừng lại ý tứ. Sắc mặt ửng đỏ, cũng không biết là tu vẫn là khí, nhìn ra Cát Tường cái kia hào hiệp cười to rời đi bóng lưng, Lục Vũ Linh ánh mắt có chút phức tạp, lập tức khẽ gắt một tiếng thu hồi thiên tâm hải đường, chính mình cũng đã rời đi. Giấu trong lòng huyết ma chi tâm. Ra Cát Tường sải bước, tâm tình vẫn tính rất tốt, thiên tâm hải đường thật là tốt đồ vật, thế nhưng cho Lục Vũ Linh mới xem như là vật tận dụng. Hơn nữa, tuy rằng luận giá trị thiên tâm hải đường càng cao hơn, thế nhưng đối với Ra Cát Tường tới nói, này huyết ma chi tâm tính thực dụng ở ngày đó tâm hải đường bên trên. Lại không nói cái kia cái gọi là vũ khí tâm ý, ở Gia Cát Tường xem ra có siêu cấp trò chơi hệ thống chính mình, chỉ cần kinh nghiệm đến, liền sẽ tự động tăng cao tu vi. Ở Gia Cát Tường xem ra cái kia cái gọi là hóa thần kỳ bình cảnh, hẳn là không thể tồn tại mới đúng, vì lẽ đó thiên tâm hải đường tính thực dụng cũng không lớn. Khi làm Gia Cát Tường trở lại nội môn tổng bộ, mới vừa mới bắt đầu ở huyết ma chi tâm bên trong truyền vào 1000 điểm mơ bê thời điểm, đột nhiên trong tông môn vang lên từng trận tiếng chuông vang, tiếng chuông tràn ngập từng trận dũng cảm chiến ý, dường như trên chiến trường kích phát sĩ khí chống trận tiếng. Nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường ngừng tay trên đầu động tác, hướng về chiến đường phương hướng đi tới. Gia Cát Tường biết tiếng chuông này là chiến đường đệ tử tập hợp tín hiệu, cùng lúc đó huyết đường cùng ảnh đường tập hợp tin tức cũng truyền tới. Rốt cuộc bắt đầu rồi sao? Nghe được này nội môn đột nhiên huyên náo lên, Gia Cát Tường tâm trạng rõ ràng nguyên do. Ba thiên thời gian trôi qua, nội môn tập hợp mệnh lệnh truyền đi, nên tập hợp trở về đệ tử, vào lúc này cũng nên trở về đến gần như mới đúng. Khá lắm, đi tới chiến đường bên này, Gia Cát Tường hơi run run, hết thảy chiến đường đệ tử vào lúc này lại đều ở tại chiến đường diễn võ trên quảng trường, cứ việc là to lớn nhiệm vụ điện cũng không tha cho những người này. Phóng tầm mắt nhìn, những này tụ tập lên chiến đường đệ tử, ước chừng có chừng 2 vạn, lần này, nhìn dáng sấp nội môn là muốn quyết tâm, chỉ là chiến đường, lại triệu tập 20.000 đệ tử, cùng một màu phách không cảnh trở lên tu vi, nguồn thế lực này tin tưởng không có bất kỳ người nào khinh thường. Khoảng 2 vạn người đám người, đứng mũi chịu sào đứng, chính là chiến đường đường chủ Mạc Khuê cái kia cao to cường tráng thân hình. Sau đó, ở Mạc Khuê trước mặt, đứng 26 vị chiến đường đệ tử, nam nữ già trẻ đều có, bất quá nhưng cùng một màu phản phác cảnh tu vi, hơn nữa nhìn dáng dấp, hiển nhiên số tầng rất cao. Này 26 vị, hẳn là chính là chiến đường tổ trưởng, này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất nhìn thấy chiến đường nhiều như vậy tộc trưởng tụ hợp lại một nơi. Gia Cát Tường. Khi. Làm. Đại gia đều tụ tập đến gần như thời điểm, đứng mũi chịu sào Mạc Khuê đối mặt đại gia, đột nhiên mở miệng kêu lên. Thuộc hạ ở. Gia Cát Tường đi lên trước vài bước, đi tới Mạc Khuê trước mặt cung kính hành lễ nói. Trước đó vài ngày thứ 29 tổ trưởng Trầm Minh bất hạnh bỏ mình, lưu lại 29 tổ 892 người tạm do Liễu Không Minh thống lĩnh, hiện tại ta tuyên bố, ngươi chính là thứ 29 tổ trưởng. Nhìn Gia Cát Tường, đường chủ Mạc Khuê đến khẩu cao giọng nói rằng tuyên bố sự quyết đoán của chính mình. Xin chào Gia Cát tổ trưởng. Theo Mạc Khuê dứt lời, trong đám người gần nghìn người mở miệng quay về Gia Cát Tường xa xa thi lễ một cái, cùng kêu lên nói rằng âm thanh rung trời. Hơn ngàn người hành lễ, thình lình gian có thêm hơn 800 tên thủ hạ, cảnh tượng như vậy đủ khiến bất kỳ nam nhân đều dâng lên một luồng hào hùng. Gia Cát Tường tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhìn này hơn 800 tên thuộc hạ, Gia Cát Tường vung tay lên, nói. Các vị sư đệ xin đứng lên. Chúc mừng Gia Cát tổ trưởng, ngươi đúng là chúng ta chiến đường còn trẻ nhất một vị tổ trưởng. Lập tức, 26 vị tổ trưởng, không ít người đối với Gia Cát Tường chào hỏi nói. Tuy rằng những tổ trưởng này, phần lớn cũng không nhận ra Gia Cát Tường, thế nhưng gần nhất mấy ngày nay, Gia Cát Tường lấy tiên thiên cảnh tu vi, chém giết tu sĩ hóa thần kỳ, để hắn tên tuổi vang vọng toàn bộ Viêm Lăng quận, cho nên đối với Mạc Khuê cử động đại đa số người đều biểu thị tán thành, những tổ trưởng này tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Chờ đã. Bất quá, vào thời khắc này đột nhiên một đạo thanh âm không hóa hài hưởng lên, lập tức, một tên trong đó tổ trưởng đứng dậy, đối với Mạc Khuê thi lễ một cái. Đường chủ cũng không phải là thuộc hạ không nỡ hơn 800 tên thủ hạ, chỉ là này Gia Cát Tường tuổi tác quá nhỏ, chỉ có 18 tuổi, cái tuổi này người thực lực càng mạnh, danh tiếng càng lớn, tính cách liền càng là phập phồng thấp thỏm, hơn nữa thực lực của hắn chỉ là tiên thiên cảnh, chỉ dựa vào cái gọi là tin tức, liền cho hắn một cái tổ trưởng vị trí, có thể hay không quá sớm. Tuy nói gần nhất toàn bộ Viêm Lăng quận đều thịnh truyền Gia Cát Tường chém giết tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng là dù sao tai nghe là giả. Liễu Không Minh tương tự là một vị tổ trưởng, hơn nữa còn là thực lực khá cao một vị. Lúc trước vừa tới Mặc Vũ Thành thời điểm, Gia Cát Tường liền cùng hắn đồng thủ một lần để hắn làm mất đi chút mặt mũi, không nghĩ tới, hôm nay hắn lại đứng ra. Ồ, cái kia Liễu tổ trưởng ý tứ là muốn sư để ta lộ mấy tay. Vào lúc này, nên biểu hiện cường thế mới có thể chinh phục các đệ tử khác, mới có thể làm cho mình hơn 800 tên thuộc hạ đối với mình nói gì nghe nấy, đang lo không có lập uy cơ hội. Gia Cát Tường đứng lên trước vài bước, nồng đậm chiến ý hiện ra đến, hướng về Liễu Không Minh đè tới. Nếu Liễu tổ trưởng đối với thực lực của ta có hoài nghi, vậy thì mời Liễu tổ trưởng ra tay đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 224. Ảnh trong gương con rối Gia Cát Tường vơ sơ Gia Cát Tường. Ta chính có ý đó, nghe được Gia Cát Tường, Liễu Không Minh con mắt hơi nheo lại, lạnh giọng nói rằng: Gia Cát Tường, vừa tới nội môn thời điểm, chính mình ngay khi hắn dưới tay rơi xuống thứ mặt mũi, thân là phản phác cảnh tổ trưởng, nhưng ở một cách vừa tới nội môn người mới thủ hạ rơi mất mặt mũi, đây là Liễu Không Minh vẫn luôn canh cánh trong lòng sự tình, chỉ là vẫn cũng không tìm tới thích hợp thời cơ, đem mình lần trước đi mặt mũi tìm trở về. Ngày hôm nay, mắt thấy Gia Cát Tường muốn trở thành tổ trưởng, toàn bộ Viêm Lăng quận càng là thịnh truyền Gia Cát Tường chém giết tu sĩ hóa thần kỳ tin tức. Liễu Không Minh, mình muốn tìm về mặt mũi cũng chỉ có này một cơ hội, hơn nữa cơ hội lần này chính mình cũng có đầy đủ lý do ra tay. Có thể chém giết tu sĩ hóa thần kỳ thực lực. Vốn là Liễu Không Minh cũng không cho là mình có năng lực đánh bại Gia Cát Tường, thế nhưng nhớ tới trước đó đường chủ đối với lời của mình, cảm thấy Gia Cát Tường kiêu căng khó thuần, không dễ dàng điều động, sau đó rất có thể sẽ cho toàn bộ nội môn đều mang đến phiền phức. Căn cứ đối với đường chủ trung tâm, hơn nữa đường chủ cho mình một cái bí bảo, Liễu Không Minh tin tưởng cơ hội của chính mình đến rồi, mặc kệ là vì mặt mũi của mình, vẫn là vì đối với đường chủ trung tâm. Được, vậy cũng chớ trách ta xuất thủ trước rồi. Nghe được này Liễu Không Minh, Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói rằng. Này Liễu Không Minh khiêu khích, đối với Gia Cát Tường tới nói, làm sao lại không phải một cái giết gà dọa khỉ cơ hội tốt đây. Vừa thăng lên làm tổ trưởng, Gia Cát Tường còn đang lo không có cơ hội dựng nên chính mình uy tín đây. Khà khà, Liễu Không Minh thực lực ở tổ trưởng bên trong vốn là đứng hàng đầu, hơn nữa ta cho hắn ảnh trong gương con rối, ta tuy rằng ở Tiêu Tiêu trước mặt cho phép một mình ngươi tổ trưởng vị trí, thế nhưng có hay không không có năng lực ngồi vững vàng có thể không phải ta có thể quyết định. Nhìn Gia Cát Tường đáp ứng rồi cùng Liễu Không Minh trong lúc đó khiêu chiến chiến đường đường chủ Mạc Khuê tâm trạng cười thầm, một bộ xem kịch vui tâm tình, muốn nhìn một chút Gia Cát Tường thua sau khi có thể còn có mặt mũi tỏa người tổ trưởng này vị trí. Bên ngoài đều thịnh truyền Gia Cát Tường lấy tiên thiên cảnh tu vi, chém giết tu sĩ hóa thần kỳ, thực lực của hắn đến cùng có bao nhiêu. Toàn bộ diễn võ trên quảng trường, chiến đường đệ tử, mỗi một người đều đưa cổ dài, chờ xem Gia Cát Tường cùng Liễu Không Minh trong lúc đó quyết đấu. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, điều này có thể chém giết tu sĩ hóa thần kỳ Gia Cát Tường thực lực của bản thân đến cùng là làm sao, đặc biệt Gia Cát Tường thuộc hạ những kia thứ 29 tổ thành viên. Cẩn thận rồi, vung hai tay lên trong lúc đó Liễu Không Minh trong tay, một đôi phân thủy đâm ra xuất hiện. Dưới chân đạp lên huyền ảo linh xảo bước tiến, như là ma đột tiến, trong nháy mắt xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, hai viên phân thủy đâm, như độc xà thổ tín, hướng về Gia Cát Tường trên người chát lại đây, tốc độ công kích không phải thường nhanh. Chuyên gia vừa ra tay, liền biết có hay không, lúc trước diệt khôi lỗi giáo thời điểm, nhưng là do Liễu Không Minh mang đổi, Gia Cát Tường hiểu hơn này Liễu Không Minh thực lực, ưng nhãn thuật mở ra. Gia Cát Tường dưới chân bảo bộ triển khai, hóa thành một cái bóng trong nháy mắt thoát ly cái kia Liễu Không Minh phạm vi công kích. Phân thủy đâm chính là lấy linh xảo ngắn nhỏ tăng trưởng kỳ môn binh khí, mà Gia Cát Tường trường thương ở khoảng cách gần triển khai uy lực tất nhiên sẽ phải chịu khắc chế, vì lẽ đó đối mặt thiếp thân tới Liễu Không Minh, Gia Cát Tường chỉ có thể bước ra lui nhanh kéo dài một hợp lý khoảng cách. Tốc độ thật nhanh. Tuy rằng Gia Cát Tường vẫn không có ra tay, thế nhưng này bảo bộ tốc độ, lại làm cho diễn võ trên quảng trường hầu như hết thảy tu sĩ đều âm thầm kinh ngạc thốt lên lên, không nói những cái khác, chỉ cần là cái tốc độ này, những này chiến đường đệ tử, môn tử vẫn lòng tuyệt đối tránh không khỏi. Huyết lôi chạm. Lui nhanh bên trong, Gia Cát Tường trên người thương ý hoàn toàn bày ra tùy cơ trong tay độc sao thương, mạnh mẽ vung vẩy trên không trung xẹt qua một cái to lớn độ cong, tiếng sấm gió mãnh liệt, như phía chân trời lôi đình, làm người chấn động cả hồn phách. Vũ khí tâm ý, hiệu quả là tăng cường hết thảy thường quy tính vũ khí lực công kích. Cái gì là thường quy tính vũ khí? Dù là đao thương kiếm côn cung loại hình đồ vật, những này thường quy tính vũ khí. Nói cách khác dùng người tương đối nhiều. Chừng 2 vạn chiến đường đệ tử, trong đó lấy trường thương vì là vũ khí không xuống mấy ngàn, theo Gia Cát Tường thương ý triển khai, mấy ngàn chuôi trường thương đồng thời thanh minh lên, điều này cũng thanh thế, làm cho tất cả mọi người ngơ ngác biến sắc, mấy ngàn chuôi trường thương cùng vang lên, điều này cũng thanh thế, làm cho người ta một loại khó có thể ngang hàng cảm giác. Thương ý? Làm sao có khả năng? Ta nhớ tới Gia Cát Tường lính ngộ không phải kiếm ý sao? Chấn động với mấy ngàn chuôi trường thương cùng vang lên cảnh tượng bên dưới, lập tức càng nhiều chiến đường đệ tử kinh ngạc thốt lên lên kêu lên. Đúng đấy! Ta cũng nhớ tới Gia Cát Tường là kiếm tu. Làm sao hiện tại nhưng là lấy trường thương đối địch? Xem dáng dấp, Gia Cát Tường trường thương uy thế, so với hắn sử dụng kiếm thời điểm mạnh hơn đấy, chẳng lẽ... Gia Cát Tường mạnh nhất vẫn là thương thuật sao? Đây cũng quá yêu nghiệt chứ. Không chỉ lính ngộ kiếm ý, lại còn lính ngộ thương ý. lẽ nào lính ngộ binh khí này chân ý, dễ dàng như vậy sao? Theo Gia Cát Tường thương ý triển khai, hai vạn người diễn võ trên quảng trường trong lúc nhất thời huyên nháo lên, nghị luận sôi nổi. Những tu sĩ khác có thể lính ngộ một loại vũ khí chân ý cũng đã hài lòng, nhưng là Gia Cát Tường không chỉ lính ngộ kiếm ý, càng lính ngộ thương ý, cũng khó trách những đệ tử này hội chấn động. Gia Cát Tường chém giết tu sĩ hóa thần kỳ, tin tức này dù sao cũng là nghe thấy, nhưng là, này mấy ngàn chuôi trường thương cùng vang lên, nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ầm. Bất luận chu vi chiến đường đệ tử, là làm sao nghị luận, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, Gia Cát Tường toàn tâm tư đều đặt ở chiến đấu trên, độc giao thương vung vẩy huyết lôi trảm, uy thế kinh người. Đối mặt Gia Cát Tường này một chiêu, Liễu Không Minh sắc mặt hơi đổi, trong đó uy thế, để hắn cảm thấy rõ ràng uy hiếp cảm, không né tránh kịp nữa. Liễu Không Minh chỉ có thể nhấc lên phân thủy đâm, mạnh mẽ chống đỡ Gia Cát Tường này một chiêu. Liễu Không Minh, mặc dù là phản phát cảnh tu sĩ, nhưng phân thủy đâm dù sao không phải lấy lực công kích tăng trưởng binh khí, mà Gia Cát Tường hỏng hóc pháp bảo độc giao thương còn có thương ý gia trì. Này huyết lôi chạm một đòn trực đem Liễu Không Minh đẩy lui ba bước, sắc mặt một trận trắng xám, mặc dù không có bị thương, chí ít cũng rơi vào cái khí huyết sôi trào kết quả. Cảm nhận được độc giao thương truyền đến lực phản chấn, Gia Cát Tường tân dưới thầm than, không hổ là phản phát cảnh tu sĩ, trong tay động tác liên tục, mạnh mẽ giấm một cái, u linh dược thiểm phát động thừa thắng xông lên, trong tay độc giao thương, lần thứ hai vung lên. Vô liêm sỉ, tốt xấu ta cũng là phản phát cảnh 9 tầng tu vi. Một chiêu hạ xuống, chính mình liền bị thương, Liễu Không Minh tâm dưới giận dữ, lập tức, một luồng tất màu đen hăng say từ trên người hắn bùng nổ ra, xem ra, màu da cũng đã biến thành huyết màu đỏ, cả người khí tức, lần thứ hai tăng vọt, tăng lên dữ dội gấp ba có thừa. Nhiên huyết sao? Đây là lấy thiêu đốt tự thân tinh huyết để đánh đổi, mạnh mẽ tăng lên công lực bí pháp. Chỉ có điều là kiểm tra Gia Cát Tường có không có tư cách đảm nhiệm tổ trưởng, cần gì phải vận dụng nhiên huyết sao? Ni có chiến đường đệ tử nhận ra Liễu Không Minh trên người dị dạng, kinh ngạc thốt lên lên. Ồ, tương tự với thị huyết thuật bí pháp sao? Nghe được cái kia chiến đường đệ tử kinh ngạc thốt lên, Gia Cát Tường con mắt hơi nheo lại, sát ý trong lòng cũng tràn ngập ra. Nếu ngươi không chừa thủ đoạn nào muốn dọa tàn nhẫn tay, nhưng là không trách ta. Tưởng niệm đến đây, Gia Cát Tường ánh mắt lạnh lẽo, cả người dung mạo phát sinh biến hóa to lớn, vốn là đã được cho thon dài vóc người, lần thứ hai rút thăng, hóa thành chín thước thân cao ma đạo chân thân trạng thái. Đỉnh đầu sừng trưởng hóa ma trảo, Gia Cát Tường trên người nổi lên kinh khí, trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm cuồng bạo, càng thêm tràn ngập phá hoại tính khí tức. Ở ma đạo chân thân gia trì dưới, Gia Cát Tường khí tức trở nên càng thêm đáng sợ, cả người phảng phất từ cửu u ma giới mà đến cuồng ma sát thần. Gia Cát Tường, đây chính là hắn sức mạnh mạnh nhất sao? Không nhưng có cường hãn thương ý, lại vẫn nắm giữ ma đạo chân thân. Gia Cát Tường ma đạo chân thân triển khai, cảm nhận được trên người hắn tản mát ra tinh khiết ma khí, cho rằng phản phát cảnh một tầng đệ tử, cảm thấy trên người một trận nổi da gà, lẩm bẩm nói rằng: sát thần, đây là Gia Cát Tường từ thuộc trung thành sau khi trở về thu hoạch đến tên gọi sát thần, không chỉ là biểu thị Gia Cát Tường cái kia cường hãn sức chiến đấu, càng là chỉ hắn nắm giữ chém giết tu sĩ hóa thần kỳ năng lực. Sát thần chém giết hóa thần kỳ, dù là ý này. Liệt Không Chạm, trường thương trong tay vung vẩy, Gia Cát Tường lấy thương đại kiếm kích thích ra một đạo sắc bén thương mang, tiên hạ thủ vi cường, hướng về Liễu Không Minh chém thẳng tới. Ma đạo chân thân, mặc dù ngươi thực lực mạnh đến đâu, ta cũng muốn chém giết ngươi. Nhìn Gia Cát Tường ma đạo chân thân, Liễu Không Minh tuy rằng tâm trạng chấn động, thế nhưng là như trước đối với mình tràn ngập tự tin. Nhiên huyết, để Liễu Không Minh thực lực tăng vọt, thế nhưng ở thương ý trạng thái, Gia Cát Tường lại mở ra ma đạo chân thân trạng thái, lấy thực lực mà nói, không thấp hơn Liễu Không Minh, hai người đồng thủ, ngươi tới ta đi, đánh thật hay không náo nhiệt. Cường độ cao chiến đấu, nhìn ra chừng 2 vạn chiến đường đệ tử, mỗi một người đều trợn to hai mắt, này chiến đấu, hầu như có thể nói được với là luyện khí kỳ hàng đầu trình độ chiến đấu. Ầm. Chiến đấu bên trong, đánh mãi không xong, Gia Cát Tường nhìn Liễu Không Minh phách tới được phân thủy đâm, ánh mắt ngưng lại, không tránh không né, tựa hồ muốn liều mạng đồng quy vu tận ý nghĩ, trong tay độc giao thương, tương tự mạnh mẽ hướng về Liễu Không Minh vung tới. Kinh khí hộ thể kỹ năng mở ra, hơn nữa có pháp bảo cấp bùi gai bảo giáp, còn có tiên thiên hộ thân cương khí, Gia Cát Tường xem ra. Sự công kích của đối phương tuy mạnh thế nhưng này một chiêu không đủ để giải quyết chính mình, thế nhưng chính mình bùi gai bảo giáp bị động hiệu quả, hạ thấp đối phương 30% phòng ngự, hắn được sự công kích của chính mình thương thế tuyệt đối sẽ so với mình càng thêm nghiêm trọng mới đúng. Gia Cát Tường độc giao thương, mạnh mẽ bổ vào Liễu Không Minh ngực, hoa một tiếng, Liễu Không Minh bị Gia Cát Tường một thương đánh bay ra ngoài, bay thẳng ra xa mười mấy mét. Trong miệng máu tươi chảy như điên. Thế nhưng đồng dạng, hai đạo phân thủy đâm công kích cũng đánh nát Gia Cát Tường phòng ngự. Tuy rằng Gia Cát Tường thế ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng vặn vẹo thân thể chính mình, nhưng là vẫn là ở trên người lưu lại hai đạo vết thương sâu tới xương. Cùng ta liều mạng. Ngươi thua chắc rồi, hai đạo vết thương sâu tới xương trung quy bất quá da thịt thương thôi, nhưng là Liễu Không Minh thương thế. Gia Cát Tường nhưng tin tưởng lực chiến đấu của hắn chí ít đi tới 3/10. Thật sao? Nhưng là ta rốt cuộc bắt được ngươi một giọt máu, này như vậy đủ rồi. Thương thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng là Liễu Không Minh, nhưng nâng tay lên bên trong phân thủy đâm, mặt trên dính Gia Cát Tường máu tươi, một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225. 225. Tốc chiến tốc thắng nuốt trường bảo bối. Liễu Không Minh lật bàn tay một cái, đột nhiên một cái to bằng bàn tay chất gỗ con rối hình người xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ thấy cái này chất gỗ con rối hình người trên khắc họa huyền ảo cực kỳ trận pháp. Mặt trên càng là khảm nạm đầy đủ 3 viên linh thạch trung phẩm, đây chính là tương đương với 3.000 viên linh thạch hạ phẩm giá trị. 3 viên linh thạch trung phẩm đủ để cho thấy cái này chất gỗ con rối giá trị. Liễu Không Minh, một tay cầm con rối em bé, một tay cầm phân thủy đâm, đem phân thủy đâm trên Gia Cát Tường máu tươi nhỏ xuống đến con rối em bé mặt trên, mắt trần có thể thấy. Một trận nồng nặc cực kỳ sức mạnh đột nhiên hiện ra đến, bao trùm toàn bộ con rối em bé thân thể, một trận tia sáng chói mắt tránh qua, để mọi người không tự chủ được đưa tay chặn lại rồi tia sáng chói mắt, lập tức, ánh sáng tản đi, một bóng người đứng vững ở Gia Cát Tường trước mặt. Nhìn thêm ra đến một bóng người, mọi người ngạc nhiên trợn to hai mắt, mặc dù là Gia Cát Tường, vẻ mặt cũng khẽ động. Lại một cái Gia Cát Tường. Hơn 2 vạn người diễn võ trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, lập tức có người không nhịn được mở miệng nói rằng. Âm thanh này, phảng phất là một cây diêm quẹt giống như vậy, chỉ một thoáng toàn bộ diễn võ trên quảng trường, nghị luận sôi nổi, do cực tính đến cực động chuyển biến, lại không có có vẻ đột ngột. Chuyện gì thế này? Trên sân làm sao hội thêm ra một cái Gia Cát Tường? Ngu ngốc, ngươi không thấy sao? Cái này Gia Cát Tường tuy rằng dung mạo như thế, nhưng là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy có chất gỗ hoa văn chứ. Cái này xuất hiện Gia Cát Tường, là một cái không có sự sống con rối. Mặc dù là con rối, thế nhưng cái này con rối trên người, khí tức lại cùng Gia Cát Tường giống nhau như đúc ni, tương tự thương ý, tương tự ma đạo chân thân. Lẽ nào? Liền thực lực cũng giống nhau như đúc sao? Đối với chung quanh đệ tử nghị luận, Gia Cát Tường không để ý đến. Chỉ là chăm chú nhìn mình chằm chằm trước mặt cái này con rối. Từ cái này con rối trên người, Gia Cát Tường có thể cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Này uy hiếp tính, so với ngày đó ở thuộc trung thành chém giết tu sĩ hóa thần kỳ, cũng không kém bao nhiêu. Khà khà khà. Tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng vào lúc này Liễu Không Minh nhưng một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp, trong miệng liên tục cười lạnh, đắc ý nhìn ra Cát Tường, nói: "Ta này ảnh trong gương con rối, tuy rằng chỉ có thể dùng một lần, nhưng là chỉ cần thu thập được đối phương máu tươi, liền có thể hoàn mỹ phục chế ra đối phương tất cả mọi thứ, bao quát tu vi, trang bị, thậm chí công pháp võ kỹ. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là ngươi có thể đánh bại chính ngươi liên thủ với ta ư?" T, này ảnh trong gương con rối lại như thế cường. Những này ra Cát Tường có phiền toái lớn, cái kia con rối nắm giữ hắn hết thảy năng lực, còn có Liễu Không Minh liên thủ. Theo Liễu Không Minh dứt lời, hơn 2 vạn chiến đường đệ tử lại là âm thầm kinh ngạc thốt lên, cũng không phải là Tu La Tông những này đệ tử nội môn trong lòng tố chất kém, mà là này ảnh trong gương con rối năng lực thực sự là quá biến thái một điểm. Một con rối mà thôi, xem ta đánh nát nó, xem cùng trước mặt mình cái này ảnh trong gương con rối. Ra Cát Tường trong mắt ý chí chiến đấu dày đặc nổi lên. Thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu? Tuy rằng Ra Cát Tường vẫn rất tự tin, nhưng chưa từng có cùng mình chiến đấu quá. Ngày hôm nay, có này cổ ảnh trong gương con rối, nắm giữ chính mình hết thảy kỹ năng, trang bị cùng tu vi, Ra Cát Tường cũng muốn thiết thân thể xem một thoáng thực lực của chính mình đến cùng đạt đến mức độ như thế nào. Bạo bộ, huyết lôi trảm, ưng nhãn thuật. Ra Cát Tường còn không có động thủ, con rối đã động thủ trước, cuồn cuộn tiếng sấm gió, trong lúc đó con rối thân hình hóa thành một vị màu máu cái bóng, khí thế hùng hổ hướng về Ra Cát Tường xông lại, tốc độ này rất nhanh, nhanh đến cơ hồ khiến người ta không phản ứng kịp. Thật nhanh. Này một bộ kỹ năng là Ra Cát Tường thuấn sát đối thủ tốt nhất tổ hợp kỹ, Ra Cát Tường cũng không biết dùng qua bao nhiêu lần, nhưng là khi làm đối mặt mình này một chiêu thời điểm, Ra Cát Tường tâm trạng kinh hãi, này một chiêu tổ hợp kỹ quả thật là đáng sợ, mặc kệ là tốc độ vẫn là sức mạnh đều đạt đến phi thường cao trình độ. Không nghĩ tới con rối này nói động thủ liền động thủ, đối mặt này nhanh đến cực hạn đáng sợ công kích, Ra Cát Tường may mà mở ra ưng nhãn thuật trạng thái, miễn cưỡng giơ cánh tay lên, một cách đánh bay kỹ năng khởi động. Độc sao thương đối với độc sao thương, hai thương chạm vào nhau, Ra Cát Tường thân thể bất động, thế nhưng con rối thân thể nhưng là bị Ra Cát Tường một thương đánh bay ra ngoài. Bảo bộ khởi động, con rối bảo bộ hẳn là rơi vào làm lạnh trạng thái mới đúng. Ra Cát Tường thân hình giống như ruột mì xuất hiện ở con rối phía sau, độc sao thương lấy một cái khó mà tin nổi góc độ hướng về con rối sau bích đâm tới, cuồn cuộn thanh thế, một thương này tin tưởng mặc dù là sắt thép cũng có thể dễ dàng đâm thủng. Keng. Bất quá con rối tuy rằng không có xoay người, nhưng trong tay nhưng nắm một thanh đoạn đao, trở tay dễ dàng chống lại rồi Ra Cát Tường này một chiêu đón đỡ chi nhận. Nhìn đón đỡ chi nhận, Ra Cát Tường tâm trạng thất kinh, con rối này thậm chí ngay cả chính mình chiếc nhẫn chứa đồ bên trong pháp khí cũng có thể phục chế ra. Dùng đón đỡ chi nhận chặn lại rồi Ra Cát Tường này một chiêu sau khi, con rối trên người đỏ như màu máu kình khí bỗng nhiên bạo phát, trên người uy thế lần thứ hai tăng vọt, kế thương ý cùng ma đạo chân thân sau khi, con rối này tựa hồ cũng cảm giác được Ra Cát Tường khó chơi, cuối cùng đem cuối cùng thì huyết thuật cũng mở ra. Thì huyết thuật, Ra Cát Tường lại còn hội thì huyết thuật. Nhìn con rối triển khai thì huyết thuật, chừng 2 vạn đệ tử lần thứ hai kinh ngạc thốt lên lên. Trước đó cùng Liễu Không Minh chiến đấu, Ra Cát Tường cũng không có từng dùng tới thì huyết thuật, mà con rối này là lấy Ra Cát Tường vì là bản gốc chế tác được. Nếu con rối này có thể triển khai, hiển nhiên Ra Cát Tường cũng nhất định có thể triển khai mới đúng. Gia hỏa này không chỉ là khó chơi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nhìn con rối triển khai ra thì huyết thuật, Ra Cát Tường sầm mặt lại. Nếu như ở địa phương không người, Ra Cát Tường rất nguyện ý cùng con rối của mình đại chiến một phen, cũng coi như là rõ ràng cảm nhận được thực lực của chính mình đến cùng có bao nhiêu. Nhưng là ở này dưới con mắt mọi người, Ra Cát Tường biết nhất định phải mau chóng chém giết con rối này mới được. này chiến đấu càng kéo dài, chính mình bạo lộ ra lá bài tẩy cũng là càng nhiều, đối với mình phi thường bất lợi. Ai biết dây dưa xuống, con rối này có thể hay không triệu hoán một vị thiên long trấn tà tháp đi ra. Hoặc là dùng thiên ma thiện âm đến áp chế chính mình. Một khi trấn tà tháp xuất hiện, hoặc là thiên ma thiện âm xuất hiện, mặc dù thiên long tự người không tìm đến mình, cái kia luyện ngục trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. Không còn dám chiến đấu nữa, Gia Cát Tường trong lòng động bất chấp hậu quả, cũng phải tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, chợt lui vài bước, né tránh thì huyết thuật trạng thái con rối đáng sợ công kích, đồng thời trong miệng lớn tiếng kêu lên. Khiếu Nguyệt. Gia Cát Tường quyết đấu bắt đầu, liền lui sang một bên. Khiếu Nguyệt, nghe được Gia Cát Tường la lên, linh xảo thân thể, hóa thành một vệt màu trắng cái bóng, đi tới Gia Cát Tường trước mặt, quen cửa quen nẻo rơi vào Gia Cát Tường bả vai. Yêu thú sủng vật. Ha ha. Như vậy quyết đấu, một con yêu thú sủng vật có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Nhìn Gia Cát Tường triệu hoán Khiếu Nguyệt, bên kia cẩn thận chữa thương, đã khôi phục hơn nửa thương thế. Liễu Không Minh trong miệng lạnh cười nói, đang khi nói chuyện, phân thủy đâm vào tay, hiển nhiên là chuẩn bị liên hợp con rối, giáp công Gia Cát Tường. Ngày đó, ta lấy tiên thiên cảnh tu vi, chém giết tu sĩ hóa thần kỳ, bằng vào ta hiện tại biểu hiện ra thực lực. Làm sao có thể uy hiếp đến tiên thiên cảnh tu sĩ đây, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Trên vai gánh Khiếu Nguyệt, Gia Cát Tường bình thản mở miệng, đối với Liễu Không nói rõ nói. Gia Cát Tường, làm cho cả diễn võ trường chỉ một thoáng yên tĩnh lại, mọi người tầm mắt đều tập trung ở Gia Cát Tường trên người, liền ngay cả bên kia Mạc Khuê cũng không ngoại lệ. Mạc Khuê tuy rằng đã sớm biết Gia Cát Tường nắm giữ chém giết tu sĩ hóa thần kỳ năng lực, thế nhưng, lúc đó cái kia trận chiến đấu, Mạc Khuê nhưng là không có thấy tận mắt đến, những người khác càng nín thở. Gia Cát Tường muốn lấy ra hắn đủ để chém giết tu sĩ hóa thần kỳ sức mạnh sao? Liễu Không Minh, sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá, lập tức nhưng tràn đầy tự tin, cuồng thanh cười to. Ha ha ha, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, này ảnh trong gương con rối lại như là một chiếc gương có thể hoàn mỹ phục chế ngươi tất cả mọi thứ. Ngươi nếu nắm giữ chém giết tu sĩ hóa thần kỳ sức mạnh, như vậy này của ảnh trong gương con rối tự nhiên cũng nắm giữ năng lực như vậy. Có đúng không? Đáng tiếc con rối này chỉ có thể phục chế năng lực của ta cùng đồ vật. Thế nhưng... nhưng không thể đem Khiếu Nguyệt phục chế ra. Nó là một cái sinh mệnh, không phải một cái vật chết. Mà vừa vặn ta sức mạnh mạnh nhất, ngay khi trên người nó, nhìn Liễu Không Minh cuồng nhiên dáng dấp, Gia Cát Tường lạnh giọng cười nói, lập tức mở ra nuốt trường bảo bối năng lực. Nuốt trường bảo bối, Gia Cát Tường vốn là không muốn dùng cái năng lực này tốc chiến tốc thắng, thế nhưng vì bảo vệ Thiên Long trấn tà tháp bí mật, Gia Cát Tường không thể không như vậy. Theo nuốt trường bảo bối kỹ năng khởi động, Gia Cát Tường hình tượng lần thứ hai phát sinh biến hóa, mái tóc dài màu đen thủ trực thú đồng, hình trăng lưới liềm đồ văn, để Gia Cát Tường khí tức bỗng nhiên tăng lên. Mặc dù so với lúc trước, Gia Cát Tường ít đi cái kia 1000 điểm lực công kích bảo hùng bí dược, thế nhưng vào lúc này Gia Cát Tường bộc phát ra khí tức tương tự phi thường đáng sợ. Gia Cát Tường thì huyết thuật đồng dạng mở ra, phóng lên trời màu máu khí tức, hỗn hợp trong thiên địa nguyên khí, hóa thành một luồng khó có thể ngang hàng sức mạnh. Ở nguồn sức mạnh này trước mặt, cái gọi là ảnh trong gương con rối có vẻ phi thường nhỏ bé. Nguyên khí đất trời gần sóng. Hắn lại có thể xúc động nguyên khí đất trời gần sóng. Cảm nhận được Gia Cát Tường này cố khó có thể ngang hàng sức mạnh. Mặt khác những tổ trưởng kia từng cái thay đổi sắc mặt kinh thanh kêu lên. Cái này không thể nào. Ngươi không có đạt đến hóa thần kỳ. Làm sao có khả năng điều động nguyên khí đất trời. Liễu Không Minh ngơ ngác biến sắc, sợ hãi kêu lên. Tu sĩ hóa thần kỳ mạnh mẽ chính là ở có thể điều động lực lượng của đất trời. Mà hiện tại Gia Cát Tường nhưng nắm giữ này tu sĩ hóa thần kỳ năng lực. Cái này mới là hắn thực lực chân chính sao? Cảm nhận được Gia Cát Tường này cố sức mạnh cường hãn, Mạc Khuê đáy mắt nơi sâu xa, một trận phức tạp hào quang lóe lên. Ăn ta một cái. Nguyệt quang pháo chi tiến. Nuốt trường khiếu nguyệt, Gia Cát Tường cũng có khiếu nguyệt hết thảy năng lực cuồng dã chi cung kéo dài, tự thân sức mạnh. Hơn nữa khiếu nguyệt điều động lực lượng của đất trời, nguyệt quang pháo năng lực hội tụ thành một viên sắc bén mũi tên. Cung tên tâm ý triển khai cuồng dã chi cung cuồng hóa nhất kích kỹ năng đồng dạng khởi động, mũi tên này vẫn không có bắn ra, lại tựa hồ như cũng có thiên địa biến sắc, sơn hà phá nát oai. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 226. 226. Tiên thiên cảnh 4 tầng quét ngang thiên quân. Chi cung bính một tiếng để diễn võ trên quảng trường trái tim tất cả mọi người khiêu tựa hồ vào đúng lúc này đều lậu vỗ. Một đạo ấm ánh cực kỳ khó có thể dùng lời diễn tả được mũi tên ánh sáng bắn nhanh đi ra ngoài. Mũi tên này bắn ra. Tuy rằng chỉ là thật dài một cái tia sáng, thế nhưng là tựa hồ chiếm đầy toàn bộ thiên địa tầm mắt mọi người, tựa hồ cũng bị này một vệt ánh sáng tiến lấp kín, mũi tên này mạnh mẽ, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Nói chung, mũi tên này rất mạnh, mạnh phi thường, để ở đây hết thảy nội môn, thậm chí bao gồm những tổ trưởng kia, đều sinh ra khó có thể ngang hàng cảm giác. Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực tạm thời bất luận, bằng vào mũi tên này uy thế, đừng nói là tổ trưởng, mặc dù là trở thành đường chủ, cũng có tư cách. Nhìn Gia Cát Tường bắn nhanh đi ra mũi tên này, Mạc Khuê sắc mặt cứng ngắc, không nhìn ra hỉ nộ, môn tự vẫn lòng, mặc dù là chính mình tu sĩ hóa thần kỳ đi tới, mũi tên này cũng sẽ để cho mình có chút chật vật. Gia Cát Tường mạnh, xác thực là kinh thế hãi tục. Này đâu chỉ là tiên thiên cảnh tu sĩ. Thực lực này nói hắn là tu sĩ hóa thần kỳ, cũng không có ai hội phản đối chứ. Ảnh trong gương con rối có thể phục chế ra Gia Cát Tường hết thảy năng lực kỹ năng thậm chí pháp khí trang bị. Cái này thật không tệ, con rối này thậm chí nắm giữ nuốt trưởng bảo bối kỹ năng. Nhưng là ảnh trong gương con rối chẳng lẽ còn có thể phục chế ra một cái khiếu nguyệt đi ra không? Đây là không thể. Vì lẽ đó, chỉ có nuốt trưởng bảo bối kỹ năng, nhưng không có khiếu nguyệt cùng phối hợp, con rối này cũng là nhất định nó nhược thế. Gia Cát Tường thắng. Nhìn này đủ để phá nát sơn hà một mũi tên, chừng 2 vạn chiến đường, tâm trạng rõ ràng, cái kia Gia Cát Tường con rối tuy rằng rất mạnh thế nhưng hoàn toàn không đủ để ngăn trở Gia Cát Tường mũi tên này, chỉ cần đem cái kia con rối nát tan, như vậy Liễu Không Minh căn bản không thể xét là Gia Cát Tường đối thủ. Liễu Không Minh ngơ ngác biến sắc, một mặt trắng xám vẻ, nhìn Gia Cát Tường này thanh thế hùng vĩ. Khó có thể ngang hàng một mũi tên, trong lòng cũng của hắn tuyệt vọng, mạnh mẽ như vậy một mũi tên, con rối của mình tuyệt đối không ngăn được. Đến hiện tại, Liễu Không Minh giờ mới hiểu được, nguyên lai Gia Cát Tường sở dĩ nắm giữ chém giết tu sĩ hóa thần kỳ sức mạnh, không chỉ là đơn thuần sức mạnh của chính mình, lại còn có một con yêu thú mạnh mẽ cùng hắn phối hợp, cái này là Liễu Không Minh bất ngờ sự tình. Thời khắc này, đối mặt này đủ để chu diệt tu sĩ hóa thần kỳ một mũi tên, Liễu Không Minh cũng tuyệt vọng có thể điều động lực lượng của đất trời ra trì sự công kích của chính mình. Gia Cát Tường tuy rằng không có đạt đến hóa thần kỳ tu vi thế nhưng mũi tên này lực công kích đủ để so với hóa thần kỳ. Tất cả mọi người đều cho rằng cái kia ảnh trong gương con rối. Vào đúng lúc này nhất định phải bị Gia Cát Tường nát tan, chỉ có điều đón lấy một màn, nhưng làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy cái kia ảnh trong gương con rối tựa hồ cũng bị mũi tên này thanh thế dọa đến, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trơ mắt nhìn này kinh thiên một mũi tên, hướng về chính mình xạ lại đây, thế nhưng, khi làm. Cái kia kinh thiên một mũi tên đi tới con rối trước mặt thời điểm đáng sợ công kích lại đột nhiên không có dấu hiệu nào quay đầu, hướng về Gia Cát Tường bản thân, ngã. Cũng bay trở về, bụi gai bào giáp chủ động hiệu quả, đàn hồi hết thảy luyện khí kỳ tu sĩ đơn thể công kích. Cái gì? Lại đàn hồi rồi. Mắt thấy kinh thiên một mũi tên bị con rối đàn hồi trở lại, mọi người trợn to hai mắt, không nghĩ cái kia con rối lại có thủ đoạn như vậy, liền như thế hung hãn công kích đều có thể đàn hồi trở lại. Đàn hồi trở lại. Nhìn ra Cát Tường kinh thiên một mũi tên bị đàn hồi trở lại, Liễu Không Minh có một loại tuyệt sử phùng sinh. Có đường sống trong chỗ chết. Cảm giác bụng mừng rỡ. Đem ra Cát Tường kinh thiên một mũi tên đàn hồi sau khi con rối không có một chút nào dừng lại, cao cao nâng tay lên bên trong độc giao thương, đè lên cái kia kinh thiên một mũi tên sau lưng, trường thương trực đâm, như ra hải giao long giống như vậy, hướng về ra Cát Tường ngực đâm tới cuồn cuộn uy thế, khiến người ta ngơ ngác. Đàn hồi công kích. Ngươi có, ta tự nhiên cũng có, nhìn đàn hồi mà đến kinh thiên một mũi tên. Gia Cát Tường không có một chút nào bất ngờ, ngược lại là đáy lòng lạnh giọng cười nói. Ám trong lúc cười, Gia Cát Tường bùi gai bảo giáp chủ động hiệu quả, tương tự mở ra, có tới nát tan sơn hà lực lượng một mũi tên, liền như thế như đá bóng giống như vậy, bị Gia Cát Tường cùng con rối trong lúc đó, đá tới đá vào, mũi tên này, lần thứ hai hướng về cái kia con rối đánh tới. Đối mặt này hung hãn một mũi tên, ảnh trong gương con rối cũng không còn thủ đoạn đến đàn hồi công kích, càng không có cách nào để ngăn cản, trong tay độc giao thương vứt trên mặt đất, này ảnh trong gương con rối dĩ nhiên là lấy ra sát lục chi kiếm, quay về này kinh thiên một mũi tên, mạnh mẽ vỗ xuống, hảo nhiên kiếm khí kỹ năng. Độc giao thương, tuy rằng lực công kích so với sát lục chi kiếm mạnh hơn, mà vũ khí tâm ý ra chỉ dưới, cái này ưu thế càng lớn, hơn thế nhưng, hảo nhiên kiếm khí kỹ năng, lực công kích nhưng càng thêm đáng sợ. Có thì huyết thuật, kiếm ý cùng ma đạo chân thân tam đại trạng thái ra chỉ trong nháy mắt tiêu hao bình thường kình khí triển khai hảo nhiên kiếm khí, tuyệt đối so với hắn độc giao thương triển khai huyết lôi chạm càng mạnh hơn. Kinh thiên một mũi tên cùng ảnh trong gương con rối trong nháy mắt bạo phát kinh thiên kiếm khí chạm vào nhau, bùng nổ ra trước nay chưa từng có sóng trùng kích, đả kích cường liệt lực bên dưới, ảnh trong gương con rối thân thể ở này kinh thiên một mũi tên công kích dưới, không ngừng lui về phía sau, đáng sợ lực công kích, để hắn khó có thể chống đối. Bạo bộ. Nhìn bị ảnh trong gương con rối vứt trên mặt đất độc giao thương. Gia Cát Tường ánh mắt hơi lóe lên, bảo bộ khởi động, giống như rùa mì xuất hiện ở cái kia độc giao thương trước mặt. Không chút nghĩ ngợi, Gia Cát Tường mở ra miệng rộng, hướng về cái kia độc giao thương cắn, hoàn chỉnh pháp bảo. Gia Cát Tường cũng không có năng lực cắn, thế nhưng này tổn hại trạng thái pháp bảo, Gia Cát Tường kế thừa khiếu nguyệt năng lực thiên phú, nhưng đủ để cắn đứt. Hắn đang làm gì? Nhìn Gia Cát Tường động tác. Hết thảy chiến đường từng cái trợn to hai mắt, nhìn Gia Cát Tường dĩ nhiên dùng miệng đem độc giao thương cắn, những này sao càng là từng cái chỗ mắt ngoác mồm, đó là năng lực gì, lẽ nào ma đạo chân thân, lại giao cho hắn như thế hung hãn cắn hợp năng lực hay sao? Cọt kẹp độc giao thương ở Gia Cát Tường trong miệng, lớn tiếng nhai, nghiền ngẫm. Pháp khí vỡ vụn âm thanh, nghe được tất cả mọi người vãi cả linh hồn, còn có cái gì binh khí, so với được với Gia Cát Tường miệng sao? Liền như vậy pháp khí cường hãn cũng có thể khi, làm. Đồ ăn bình thường cắn, nguyên lai Gia Cát Tường mạnh nhất không phải kiếm trong tay, cũng không phải trường thương, mà là hắn cái kia đầy miệng răng nanh. Canh khởi động thượng cổ thôn Nguyệt Thần Khuyển Thiên Phú, thu được kinh nghiệm 200.000. Hỏng hóc trạng thái pháp bảo quả nhiên chỉ là hỏng hóc trạng thái, lúc trước ở Thục Trung Thành cái kia hóa thần kỳ kiếm tu pháp bảo trường kiếm tức cũng đã có vết sách cũng cho Gia Cát Tường đến ở lại. Xứng sờ đầy đủ 1.000.000 kinh nghiệm, nhưng là này độc giao thương lại chỉ là 200.000 kinh nghiệm thôi, hoàn chỉnh pháp bảo cùng hỏng hóc pháp bảo quả nhiên chênh lệch không nhỏ. Canh đẳng cấp tăng lên 1, thu được 1 điểm kỹ năng. Hiện nay đẳng cấp tiên thiên cảnh 4 tầng. Bất quá, hầu như cũng ngay lúc đó, hệ thống âm thanh lần thứ 2 xuất hiện, một trận xẹp qua, Gia Cát Tường có thể cảm giác được trong cơ thể mình hết thảy thương thế, trong nháy mắt khỏi hẳn chính mình tiêu hao kinh khí, không chỉ hoàn toàn khôi phục, mà so với trước đây càng mạnh hơn, vốn là khoảng cách tiên thiên cảnh 4 tầng không nhiều, này 200.000 kinh nghiệm vừa đến, cuối cùng đem Gia Cát Tường đẩy lên tiên thiên cảnh 4 tầng mức độ. Canh, chém giết tiên thiên cảnh 3 tầng tinh anh mục tiêu, thu được kinh nghiệm 900.000, thu được. Quét ngang ngàn quân. Hệ thống tăng lên thực sự là lục tục không ngừng, hầu như cũng ngay lúc đó, cái kia hung hãn một mũi tên cuối cùng đem cái kia ảnh trong gương con rối hủy diệt, một trận hào quang lóe lên, Gia Cát Tường ảnh trong gương con rối biến mất. Lạch cạch một tiếng, chỉ có cái kia to bằng bàn tay chất gỗ con rối cắt thành hai đoạn rơi xuống đất, trên người cái kia mấy viên linh thạch trung phẩm cũng ảm đạm đi thành chỉ có thể chiếu sáng dùng ánh huyền quang ngọc. Theo ảnh trong gương con rối bị hủy, cái kia Liễu Không Minh kết cục cũng không cần nhiều lời, Gia Cát Tường đóng thì huyết thuật, dựa vào nuốt trường bảo bối, đủ để điều động lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng năng lực, trường thương trong tay ba lạng chiêu. Liền dễ dàng đem hắn quét bay ra ngoài. Thế nào? Hiện tại ta có thể có năng lực đảm nhiệm người tổ trưởng này vị trí. Một thương đem Liễu Không Minh quét bay ra ngoài. Lần thứ hai thu hoạch 3 vạn kinh nghiệm sau khi Gia Cát Tường ánh mắt lợi hại nhìn chung quanh hết thảy chiến đường, mở miệng hỏi. Đùa gì thế? Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực, đủ để có thể xưng tụng là chiến đường đường chủ chi loại kém nhất người. Hắn đảm nhiệm tổ trưởng vị trí, những người này sao lại có lời oán hận, từng cái ngậm miệng không nói. Thuộc hạ gặp Gia Cát tổ trưởng. Không cần nhiều lời, ngày hôm nay cuộc chiến, Gia Cát Tường dùng thực lực của chính mình chinh phục cái kia hơn 800 tên thuộc hạ, một chân quỳ xuống, những này chiến đường cùng kêu lên la lên. Tuy rằng trước đó đã chào quá, thế nhưng trước đó chỉ là bị vướng bởi đường chủ ngôn ngữ cùng quy củ. Mà hiện tại, nhưng là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm kính phục. Mạc Khuê trên mặt không nhìn ra chút nào gì dạng vẻ, tiện tay khiến người ta đi đem cái kia Liễu Không Minh dẫn đi trị liệu, đi lên trước vài bước, mở miệng cao giọng nói rằng. Sát thần Gia Cát Tường, nắm giữ chém giết tu sĩ hóa thần kỳ năng lực, tin tưởng trước đó đại gia cũng cảm thấy tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Vừa Gia Cát tổ trưởng một trận chiến tin tưởng đã đủ để chứng minh chính mình, nếu đại gia đều không có gì nghi, như vậy ta lấy chiến đường đường chủ thân phận tuyên bố, Gia Cát Tường đảm nhiệm thứ 29 tổ trưởng. Chúc mừng Gia Cát tổ trưởng. Theo Mạc Khuê dứt lời, diễn võ trên quảng trường, 20.000 tên sao cùng kêu lên kêu to, sao giới, lấy thực lực nói chuyện. Gia Cát Tường dùng thực lực của chính mình, chứng minh chính mình hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm tổ trưởng vị trí, những người này tự nhiên không có lời gì để nói. Được. Gia Cát đội tổ trưởng sự tình tuyên bố được rồi, ta lại tuyên bố chuyện thứ hai. Nói tới chỗ này, nhìn Gia Cát Tường về đơn vị sau khi, Mạc Khuê con mắt nhìn quét một vòng hết thảy chiến đường, mở miệng nói. Ngày hôm nay... Ta chiến đường tổng cộng 21.300 tên cùng Lạc Vô Huyết đường chủ xuất lính huyết đường cùng với Tiêu Tiêu đường chủ xuất lính ảnh đường liên thủ đi tới cổ tần chiến tràng cùng Thanh Tư kiếm phái những thế lực này triển khai quyết đấu tranh cướp mỏ linh thạch dương ta Tu La Tông uy danh. Vì ta Tu La Tông tranh cướp một cái mỏ linh thạch tài nguyên, đại gia nói chúng ta có thể hay không thua? Không thể. Hơn 2 vạn chiến đường cùng kêu lên kêu to, chiến ý cuồn cuộn, xông thẳng cửu tiêu, khiến người ta cảm thấy hào khí vạn ngàn, giữa bầu trời đám mây tựa hồ cũng bị này cùng kêu lên la lên cho đập vỡ tan. Lập tức, Mạc Khuê tiện tay làm mất đi một cái to bằng bàn tay tiểu chu ở Gia Cát Tường trong tay, do ở đây 30 vị tổ trưởng từng người xuất lính chính mình dưới trướng, leo lên Tu La chiến hạm, hướng về cổ tần chiến tràng bay đi. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 227, cổ tần chiến tràng. Tu La trong tông môn chia làm chiến đường, huyết đường cùng ảnh đường, tổng cộng có 3 vị đường chủ. Mà mỗi cách đường khẩu lại có 20-30 vị tổ trưởng, dựa theo Tu La Tông quy định, mỗi một vị tổ trưởng có thể nắm giữ 1.000 tên đệ tử nội môn thuộc hạ. Tương tự, mỗi một vị tổ trưởng có tư cách trưởng khống một chiếc Tu La chiến hạm. Gia Cát Tường thăng lên làm thứ 29 tổ trưởng, thủ hạ tổng cộng có 892 vị thuộc hạ, tự nhiên đường chủ Mạc Khuê cũng cho Gia Cát Tường một chiếc tu la chiến hạm. Tu la chiến hạm khoảng chừng trái phải tổng cộng có 18 ổ phó pháo, còn có một ổ chủ pháo, mỗi một lần hành quân thời gian đều phải nhận được nội môn linh thạch chống đỡ. Đương nhiên, lúc rảnh rỗi tổ trưởng cũng có thể điều động tu la chiến hạm để bản thân sử dụng. Thế nhưng, này tu la chiến hạm tư dùng, cần thiết linh thạch, tông môn là không thể cung cấp. Hơn nữa tư dùng, tu la chiến hạm có tổn hại, bồi thường giá cả, đủ khiến bất kỳ đệ tử nội môn ngơ ngác biến sắc. Một cái phi hành pháp khí, giá trị liền đủ để so với một món pháp bảo, chớ nói chi là này một chiếc đủ để chở khách ngàn người phi hành chiến hạm. Theo chiến đường tu la chiến hạm, huyết đường ảnh đường tu la chiến hạm tương tự lên không, tam đại đường khẩu tu la chiến hạm gột lại, ước chừng có hơn trăm chiếc. Này hơn trăm chiếc tu la chiến hạm cùng lên không che kín bầu trời, ở toàn bộ mặt vũ thành bỏ ra to lớn bóng tối. Hết thảy mặt vũ thành người ngẩng đầu lên, nhìn hơn trăm chiếc tu la chiến hạm bóng người, từng cái ngơ ngác biến sắc. Đây chính là tu la tông, đây chính là loại cỡ lớn tông phái gốc gác. Một chiếc tu la chiến hạm lực phá hoại có thể tương đương với một vị hóa thần kỳ tu sĩ đây. 100 chiếc tu la chiến hạm bắn một lượt, cảnh tượng như vậy, chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người giác sợ nổi da gà. Tu la chiến hạm bên trên, Gia Cát Tường thân là thứ 29 tổ trưởng, đứng ở vị trí đầu não. Tu la chiến hạm phi hành điều khiển, tự có đệ tử đồng thủ. Hơn trăm chiếc tu la chiến hạm cùng bay, Gia Cát Tường cũng cảm thấy nội tâm khuấy động. Đây mới là một cách đại nam nhi tốt nên đến địa phương, chiến trường này mới là một cách đại nam nhi tốt triển khai quyền cước địa phương. Loại này loại cỡ lớn chinh chiến, mấy vạn tu sĩ đối kháng cùng mấy vạn người cùng tổ đội, như vậy chiến tranh hội mang đến cho mình ra sao kinh nghiệm đây? Gia Cát Tường trong lòng tràn ngập chờ mong, tu vi của chính mình đã đạt đến tiên thiên cảnh 4 tầng, này loại cỡ lớn chiến tranh có thể không đem tu vi của chính mình đẩy ngã phản phác cảnh. Theo phản phác cảnh sau khi đây, chính mình cũng nên đột phá đến hóa thần kỳ chứ. Hóa thần kỳ. Nghĩ tới đây cái, Gia Cát Tường trong lòng tràn ngập ngóng trông cùng kích động, đây là nhảy ra phàm nhân ràng buộc tồn tại, ngự khí phi hành điều động lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng. Đây mới thực sự là tu sĩ, chỉ có đạt đến hóa thần kỳ mới có thể xem như là ở con đường tu luyện trên giá kinh tựu thục. Cùng nhau đi tới, đã 3 năm có thừa, từ một cái không có lĩnh ngộ kình khí tiểu đệ tử, từng bước một đi tới hiện tại tiên thiên cảnh 4 tầng. Gia Cát Tường quay đầu lại nhìn, coi là thật là một bước một cái vết chân, đương nhiên càng dài con đường còn ở phía sau. Loại cỡ lớn chiến tranh để Gia Cát Tường tâm tình khuấy động, một mặt là này 100 chiếc tu la chiến hạm cùng bay thỉnh cảnh tượng hoành tráng, dễ dàng hấp dẫn người hào hùng, ở một phương diện khác là bởi vì kinh nghiệm duyên cớ, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi của chính mình. Chỉ là nhiệt tình tổng hội biến mất. Nhiệt huyết hào hùng, duy trì mấy cái canh giờ sau khi Gia Cát Tường nhiệt tình biến mất, kiên gánh khiếu nguyệt, một người ở tu la chiến hạm góc nơi, nhắm mắt dưỡng thần chờ chỗ cần đến đạt đến. Cổ Tần chiến tràng, nghe đồn chính là thời kỳ thượng cổ, triều nhà Tần cùng sáu quốc cuối cùng quyết chiến địa phương, nghe đồn lúc trước một trận chiến, khiến cho thiên địa biến sắc, sơn hà phiên phục, năm đó một trận chiến càng là vẫn lạc vô số tu sĩ. Ngàn vạn tướng sĩ nơi chôn xương, đương nhiên cũng chính là trận chiến đó mới đặt vững Đại Tần đế quốc mạnh mẽ căn cơ. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, như vậy một cách đại đế quốc đứng vững đây. Càng là ngàn tỷ oan hồn, có nghe đồn cái kia cổ Tần chiến tràng, ngàn tỷ sáu quốc tướng sĩ bất khuất ý chí, khiến cho cái kia tràn ngập âm u vực khí. Tuy rằng thời gian đã qua mấy ngàn năm, thế nhưng cái kia cổ Tần chiến tràng vẫn như cũ là không có một ngọn cỏ. Nhắm mắt chợp mắt, Gia Cát Tường cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh trở nên âm u lên, tựa hồ nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều, để Gia Cát Tường cảnh giác mở mắt ra. Gia Cát tổ trưởng, cổ Tần chiến tràng đến, cũng ngay lúc đó, Mạc Vô Ngôn gì đi tới Gia Cát Tường bên cạnh, mở miệng nói rằng, tuy rằng Gia Cát Tường đảm nhiệm thứ 29 tổ trưởng thân phận đại biến, nhưng là Mạc Vô Ngôn gì, Ngưu Cảnh, Tử Hương đám người, cũng bị Gia Cát Tường điều phối đến chính mình tổ bên trong đến rồi. Gật gù, Gia Cát Tường kiên gánh khiếu nguyệt chạm lên, đi tới chiến hạm mép thuyền, toàn bộ cổ tần chiến tràng cảnh tượng thu hết đáy mắt. Toàn bộ cổ tần chiến tràng, thổ địa hiện nhàn nhạt màu đen, làm cho người ta một loại tính mịch cảm giác. Cổ tần chiến tràng bên trong, lấy núi đá chiếm đa số, thế nhưng là không nhìn thấy ngọn núi cao vút đồn đại năm. Đó một trận chiến, đem chiến trường phạm vi mấy ngàn dặm ngọn núi tất cả đều đánh sụt, vì lẽ đó chiến trường bên trong, núi đá rất nhiều, nhưng không nhìn thấy núi cao. Núi đá cùng màu đen bùn đất gian thường thường có thể nhìn thấy xương trắng ơn ăn vết tích ngàn tỷ hài cốt mai táng ở núi đá này cùng bùn đất bên dưới, này toàn bộ cổ tần chiến tràng có thể nói là đứng vững ở ngàn tỷ bạch cốt bên trên. Giờ khắc này đã gần như là buổi chiều, Thái Dương đang đứng ở nhiệt liệt nhất thời điểm, nhưng cổ tần chiến tràng giữa bầu trời lại tựa hồ như mãi mãi cũng tràn ngập màu đen yên vụ, ánh mặt trời nóng bỏng xuyên qua cái kia màu đen căm vết chiếu rọi hạ xuống, căn bản không cảm giác được chút nào ấm áp, trái lại mang theo cảm giác mát mẻ. Ánh mặt trời ấm áp, làm cho người ta cảm giác như nguyệt quang bình thường lạnh lẽo, toàn bộ cổ tần chiến tràng, một tia sinh cơ đều không có, nơi này không có thực vật sinh trưởng, tự nhiên cũng không có động vật. Hơn nữa, bất kỳ động vật đi tới nơi này đều sẽ nghỉ chân không trước, nôn nóng bất an. Này cổ tần chiến tràng làm cho người ta toàn thể cảm giác, liền phảng phất là cái kia thai nghén 10 vạn cương thi vùng đất tử vong, nhưng cùng vùng đất tử vong lại có sự bất đồng rất lớn, bởi vì cái kia vùng đất tử vong trong không khí tràn ngập chính là tử vong khí, thế nhưng này cổ tần chiến tràng tràn ngập chính là sát khí lạnh lẽo. Sát khí này tràn ngập toàn bộ cổ tần chiến tràng, mấy ngàn năm không có tiêu tan, từ này liền có thể tưởng tượng, mấy ngàn năm trước trận chiến đó, là cỡ nào khốc liệt. 100 chiếc tu la chiến hạm, chậm rãi giảm bớt tốc độ, đều đâu vào đấy tiềm hành, xuyên qua cổ tần chiến tràng, đi tới một đám lớn sa mạc bình nguyên chậm rãi bay xuống. Hơn 100 chiếc tu la chiến hạm đầy đủ mang đến tu la trong tông môn ước chừng 50.000 đệ tử, những đệ tử này hạ xuống sau khi bắt đầu lục tục dựng trại đóng quân, dường như một nhánh nghiêm cẩn quân đội, 50.000 đệ tử, tất cả đều là phách không cảnh trở lên tu vi, nguồn thế lực này tin tưởng cũng chỉ có tu la tông như vậy loại cỡ lớn môn phái mới có thể cầm được đi ra. Cùng với đối lập, lấy Thanh Hư kiếm phái, Vi Đà Tự cùng Thiên Đạo Tông cầm đầu thế lực cũng ở gặp nhau, Tu La Tông ước chừng bên ngoài ngàn dặm, dựng trại đóng quân hạ xuống, những thế lực này lại cũng đầy đủ dẫn theo hơn 100 chiếc chiến hạm mà đến, tuy rằng những chiến hạm này chênh lệch không đồng đều, có lớn có nhỏ, làm cho người ta một loại đám người ô hợp cảm giác, xa xa không sánh được Tu La Tông thống nhất chế tạo chiến hạm, thế nhưng tốt xấu cũng là hơn 100 chiếc chiến hạm, thế lực không thể khinh thường. Đại Tần Đế Quốc tổng cộng có 9 đại tông môn, trong đó Tu La Tông chính là tuân theo chiến đấu tôn chỉ môn phái. Kỳ thực Tu La Tông đem căn cứ xếp vào ở Viêm Lăng quận, một người trong đó nguyên nhân chủ yếu cũng là vì này cổ tần chiến tràng, nơi này chiến tranh sát khí mới phù hợp nhất Tu La Tông đệ tử tu luyện tôn chỉ. Mắt thấy Tu La Tông 100 chiếc Tu La chiến hạm bay qua, Thanh Hư kiếm phái những này bên trong loại nhỏ môn phái liên hợp thế lực tâm trạng cũng sốt sắng lên, mỗi cách bên trong loại nhỏ môn phái người phụ trách tụ hội một đường, bắt đầu căng thẳng thương nghị lên, hết thảy thực lực tập hợp lên, đối kháng Tu La Tông một nhà độc đại tình hình thắng bại hay không, nói thật, chính bọn hắn cũng không hề chắc. Bất quá tu luyện giới tu sĩ vô số, thế nhưng tài nguyên cũng chỉ có như vậy điểm, muốn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, muốn phải lớn mạnh chính mình môn phái, nhất định phải đạt được nhiều tư nguyên hơn mới được. Lần này vì tranh cướp mỏ linh thạch tập hợp lên, không đơn thuần là bởi vì mỏ linh thạch cũng là một cái thái độ, chỉ cần lần này có thể chiến thắng Tu La Tông đa phần một phần linh thạch, như vậy sau đó, ở những phương diện khác, tự nhiên cũng sẽ dựa theo tranh đấu hạ xuống tiêu chuẩn tiến hành. Các đệ tử, sau khi ăn xong bữa cơm tối, nghỉ ngơi dưỡng sức, thứ 29 tạo thành viên cùng huyết đường thứ 20 tổ, cùng với ảnh đường thứ 22 tổ, phụ trách tối hôm nay công việc tuần tra. Tất cả mọi người đều từ tu la trên chiến hạm dưới sau khi đến, các vị tổ trưởng đem chính mình tu la chiến hạm thu cẩn thận, ra Cát Tường liền nghe được chiến đường đường chủ Mạc Huyên. Phải. Đường chủ. Xuất lính gần 900 danh nghĩa trúc. Gia Cát Tường cao giọng đồng ý nói. Chiến đường chuyên môn phụ trách loại cỡ lớn hỗn chiến nhiệm vụ, huyết đường bình thường đều là đơn thể ám sát cao thủ, mà ảnh đường phụ trách chính là công tác tình báo, cùng với hậu cần. Đi tới nơi này cổ tần chiến tràng sau khi, huyết đường cùng chiến đường đệ tử bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, mà ảnh đường đệ tử, nhưng là trước tiên bắt đầu bận túi bụi, đầu tiên, phát tán ra, sưu tập cổ tần chiến tràng địa thế, khí trời, hoàn cảnh chờ chút tình báo, đương nhiên còn muốn sưu tập đối địch mục tiêu công tác tình báo. Ngoại trừ sưu tập tình báo ở ngoài, còn có khắc họa to lớn phòng ngự trận cùng với đường cảnh giới, đồng thời còn muốn phụ trách các đệ tử thức ăn vấn đề, luyện tinh hóa khí, dù là chỉ đem trong cơ thể tinh nguyên chuyển hóa thành, nơi này tinh nguyên chỉ dù là ăn thịt, hoặc là cái khác có linh tính đồ ăn. Luyện khí kỳ đệ tử cũng không có ít cốc năng lực, bởi vậy cũng là cần ăn cơm, hơn nữa đồ ăn vẫn chưa thể là phàm tục gian ngũ cốc hoa màu. Tu La Tông đệ tử thức ăn đều là do linh điền linh bồi dưỡng ra đến đồ ăn. Hành quân sắp tới, chỉ có ăn no mới có sức lực chiến đấu, bởi vậy, khai chiến trước đó, trước hết để đại gia ăn một bữa no no, ảnh đường nấu nướng đi ra cơm nước, trong đó thậm chí bỏ thêm có trợ giúp tu hành dược liệu. Gia Cát tổ trưởng, tối hôm nay phòng ngự công tác, xem ra liền muốn giao cho chúng ta này ba cái đội ngũ, hết thảy Tu La Tông đệ tử đều ăn qua sau khi, huyết đường thứ 20 tổ trưởng cùng với ảnh đường thứ 22 tổ trưởng đều đi tới Gia Cát tường trước mặt, mở miệng nói. Huyết đường tổ trưởng chính là một vị thân cao gầy, tứ chi đặc biệt thon dài nam tử trên lưng vác lấy một thanh dài 4 thước kiếm, cùng đại đa số huyết đường đệ tử giống như vậy, vẻ mặt lạnh lùng, nhanh nhẹn như tên sát thủ. Mà ảnh đường tổ trưởng, nhưng là một vị tuổi chừng 30 tuổi khoảng chừng. Trái phải nữ đệ tử, tiền đột hậu kiều, vóc người đấy đà, trong lúc vung tay nhấc chân tràn ngập thành thục mị lực của nữ nhân. Vừa mở miệng chủ động cùng Gia Cát Tường nói chuyện, dù là nàng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. 228. Nước xương nhân duyên. Gia Cát Tường sở dĩ gia nhập chiến đường là vì cái gì? Vì là dù là này tông phái gian loại cỡ lớn chiến tranh có thể mang đến cho mình lượng lớn kinh nghiệm để thực lực của chính mình tăng nhanh như gió. Bởi vì chuyên tấn công chú tạo thuật duyên cớ, Gia Cát Tường tu vi hầu như đình trệ một năm, tuy rằng so với bạn cùng lứa tuổi, Gia Cát Tường tu vi không có hạ xuống bao nhiêu, thế nhưng này thời gian một năm chinh lịch, Gia Cát Tường tới lúc gấp rút cần bù đắp đến. Ngày mai hoặc hứa chiến tranh liền sẽ mở ra, mặc kệ là quy mô nhỏ thăm dò tính công kích vẫn là những khác, vì lẽ đó, chúng ta ba tổ người cũng nhất định phải duy trì nhất định thể lực mới được. Nhìn huyết đường cùng ảnh đường tổ trưởng đi tới, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Nói tới chỗ này, trầm ngâm chốc lát, nói. Này cổ tần chiến tràng, sát khí hầu như thực chất hóa, che kín bầu trời, vì lẽ đó buổi tối đặc biệt trường. Không bằng như vậy, chúng ta ba tổ thủ vệ, luôn phiên nghỉ ngơi, mỗi một tổ thủ vệ một cách nửa canh giờ làm sao? Huyết đường tổ trưởng lạnh lùng trên mặt, hiện ra một vệt vẻ đồng ý, gật gù. Gia Cát tổ trưởng có lý, tuy rằng thay phiên gác đêm, nhân số biến thiếu, thế nhưng là có thể làm cho đệ tử ở gác đêm thời điểm duy trì độ cao cảnh giới, so với gác đêm cả một đêm nhưng dễ dàng thả lỏng cảnh giác muốn tốt lắm rồi. Hơn nữa ngày mai cũng có thể làm cho thuộc hạ đệ tử duy trì nhất định tinh thần. Cố tổ trưởng, ngươi nói thế nào? Này huyết đường tổ trưởng, hỏi chính là ảnh đường cái kia quyến rũ nữ tính tổ trưởng, chỉ thấy cô gái này tổ trưởng một đôi hàm xuân mị nhãn đặt ở ra cát tường trên người trên dưới đánh giá, hiển nhiên là quay về chỉ có tiên thiên cảnh tu vi thế nhưng là nắm giữ chém giết hóa thần kỳ năng lực ra cát tường cảm thấy rất hứng thú, nếu là ra cát tổ trưởng nói ra, ta cố xuân nhiên là không có gì nhị. Kết quả trảo thêm phương thức. Ra cát tường ba người xác định gác đêm thứ tự. Huyết đường tổ trưởng lư kiếm nhất. Sau đó là ảnh đường cố xuân nhiên. Cuối cùng là ra cát tường. Ra cát tường mở miệng để 29 tổ các đệ tử dành thời gian nghỉ ngơi điều tức chính mình trạng thái nửa đêm không nói chuyện khi làm. Một vòng trăng tròn chậm rãi khuyên đến phía tây thời điểm ra cát tường xuất lính thứ 29 tổ thành viên. Bắt đầu tiếp nhận cố xuân nhiên gác đêm công tác. Ảnh đường đệ tử, từ lâu ở xung quanh kéo đường cảnh giới, một khi có đệ tử khác tới gần, những này cảnh giới trận pháp, thì sẽ lóe sáng lên, phát sinh sắc bén âm thanh. Tuy rằng ở buổi tối trong phòng ngự, loại này cảnh giới rất có tác dụng, thế nhưng là cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Gia Cát tổ trưởng coi là thật là tuổi nhỏ tài cao. Ở ngươi tuổi như vậy, ta còn ở ngoại môn nỗ lực ni. Giao tiếp công tác thời điểm, cố xuân nhiên không hề che giấu chút nào chính mình đối với Gia Cát Tường hứng thú. Mị nhãn hàm xuân tinh tế đánh giá Gia Cát Tường đã góc cạnh rõ ràng mặt, nũng nịu cười nói. Cố tổ trưởng cũng khá tốt a, thân là nội môn tổ trưởng, sau đó đại có cơ hội đột phá hóa thần kỳ. Đối với này cố xuân nhiên khen. Gia Cát Tường cũng không keo kiệt chính mình tán dương, mở miệng nói rằng. Gia Cát Tường nói cũng là lời nói thật, tuy rằng cố xuân nhiên đã tuổi chừng 30 tuổi, thế nhưng thân là tu sĩ, nhìn sang bất quá 24-25 dáng vẻ, hiện tại cũng đã là phản phác cảnh hậu kỳ tu sĩ, sau đó còn có mấy chục năm tuổi thọ đột phá hóa thần kỳ độ khả thi xác thực rất cao. Dù sao cũng hơn những kia đã thất lão 80, nhưng còn ở phản phác cảnh thẻ người muốn tốt lắm rồi. Bột bột bột. Gia Cát Tường hiển nhiên nghe được cố xuân nhiên cao hứng vô cùng, kiều trong tiếng cười đấy đà thân thể thành thục hơi rung động trước ngực vĩ đại, coi là thật là sóng lớn mãnh liệt. Gia Cát đội trưởng miệng ngược lại thật sự là ngọt, nhất định có không ít cô gái bị ngươi lừa chứ. Ngươi cũng đừng an ủi sư tỷ. Ta tuy rằng đột phá hóa thần kỳ độ khả thi, so với những người khác muốn cao hơn một chút, thế nhưng là còn kém rất rất xa sư đệ, lấy tư chất ngươi, không chỉ lĩnh ngộ thương ý kiếm ý, thậm chí còn ở khi xuất phát, chiến đường diễn võ trên quảng trường triển khai tiến ý, tương lai sư đệ ngươi đột phá hóa thần kỳ, mới là chuyện chắc như đinh đóng cột ni. Nói tới chỗ này, cố xuân nhiên một đôi quyến rũ trong con ngươi, hầu như có thể chảy ra nước. Nơi sâu xa mềm mại tay, nắm chặt rồi Gia Cát Tường bàn tay, có ý riêng, nói. Liên quan với phương diện tu luyện thế giới có không ít nghi vấn, sư đệ đã nghỉ ngơi lâu như vậy, không biết chờ chút có hay không có thời gian bồi sư tỷ thảo luận một phen đây. Đối phương cũng đã biểu hiện như thế rõ ràng, lại nói, Gia Cát Tường cũng xưa nay không tự cho là mình là cái gì chính nhân quân tử, trên mặt đồng dạng hiện ra một tia ý cười. Gật gù, nói. Tự nhiên hoan nghênh. Ở Gia Cát Tường cùng cố xuân nhiên đang khi nói chuyện bên kia gác đêm công tác giao tiếp cũng đã hoàn thành thuộc hạ đệ tử đi tới báo cáo. Cố xuân nhiên cùng Gia Cát Tường nói lời từ biệt một phen sau khi cũng là xuất lính tổ bên trong hơn 1.000 tên đệ tử trở lại. Một bước một cái vết chân, Gia Cát Tường chậm rãi tản bộ bước chân, dưới chân tất cả đều là màu đen bùn đất. Đá màu xám trắng núi đá, ở bùn đất trong lúc đó, tùy ý có thể thấy được từng đoạn bạch cốt, hoặc là bộ xương lộ ở bên ngoài, dưới chân giẫm lên vô số bạch cốt, Gia Cát Tường đi tới một cái tiểu trên sườn núi diện từ từ ngồi xuống. Khiếu Nguyệt một mình rời đi, mấy ngày nay, chỉ cần có thời gian, nó sẽ một mình rời đi, đi tu luyện cái kia bất diệt kim cương thể cấm thuật, sủng vật kỹ năng, chỉ có thể chính mình tu luyện. Nhưng không thể trực tiếp dùng điểm kỹ năng trong nháy mắt học tập, Gia Cát Tường cũng rất chờ mong Khiếu Nguyệt thành công học được thời điểm. Tuy rằng cổ tần chiến tràng bên trong không có núi cao, thế nhưng núi lớn đổ nát, vẫn là hình thành không ít đỉnh núi nhỏ ở phạm vi cảnh giới bên trong. Gia Cát Tường khoanh chân ngồi ở cao nhất trên đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn toàn bộ Tu La Tông nơi đóng quân. Bất quá thời gian một chén trà, một trận mềm nhẹ tiếng bước chân ở Gia Cát Tường phía sau vang lên. Cố sư tỷ, ngươi ngã. Cũng làm đến sớm ni quay đầu sang, nhìn người đến, Gia Cát Tường nhe răng nở nụ cười, mở miệng nói rằng. Cười duyên một tiếng. Lại là gây nên một trận sóng lớn mãnh liệt. Cố Xuân Nhiên mỹ mông nhẹ nhàng, dựa vào Gia Cát Tường bên cạnh ngồi xuống, một trận thành thục nữ nhân vị tản mát ra. Sư tỷ ta này không phải sợ ngươi không kịp đợi sao? Khà khà, như sư tỷ như thế có nữ nhân vị người, lại chờ thêm một chút, ta cũng sẽ có kiên trì, cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Gia Cát Tường rất lớn mật ôm Cố Xuân Nhiên eo nhỏ, điều cười nói. Bị Gia Cát Tường ôm, Cố Xuân Nhiên thuận thế ngã vào trong lồng ngực của hắn. Thật không? Sư đệ miệng nhỏ thật là ngọt. Ngọt không ngọt, sư tỷ ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Thuận thế, Gia Cát Tường bàn tay hoạt tiến vào Cố Xuân Nhiên quần áo bên trong, nắm chặt rồi cái kia một đôi mẩy và cao to giãn. Như khấp như tố duyên dáng gọi to một tiếng, Cố Xuân Nhiên đầy đặn thân thể, sủi lơ ở Gia Cát Tường trong lòng, mị nhãn như tơ, nhẹ nhàng rên rỉ, khiến người ta khó có thể nắm giữ. Cổ Tần chiến tràng, này đỉnh núi bên trên, khắp nơi bạch cốt nơi, rất nhanh liền truyền đến từng trận trầm thấp thở dốc cùng với nữ tử thấp giọng ngột ngạt tiếng rên rỉ. Này Tu La Tông cùng những tông phái khác đệ tử gian chiến đấu, cái kia cầm thanh dù sao không phải Tu La Tông đệ tử, là không thể theo tới, nam nữ chi hoan, Gia Cát Tường đã thực tùy biết vị, mặc dù nói không thể là chuyện như vậy, cố ý đi lãng phí tinh lực của chính mình thế nhưng đưa tới cửa, há có không ăn đạo lý. Gia Cát Tường tính tình phóng khoáng hào hiệp, tất cả lấy tu luyện làm chủ, thực lực số một cái khác. Tự nhiên là hôm nay có tiểu hôm nay túy, cái gì cái gọi là danh tiếng chờ chút, đều không để ở trong lòng. Cố Xuân Nhiên tâm tư, Gia Cát Tường cũng rõ ràng, Tu La trong tông tương tự cũng có cạnh tranh, bằng không Gia Cát Tường trở thành tổ trưởng thời điểm, cái kia Liễu Không Minh tại sao lại đứng ra phản đối. Cố Xuân Nhiên đoạn này nước xương nhân duyên, hiển nhiên cũng là muốn bàng trên Gia Cát Tường như thế một cây đại thụ, tương lai nếu như bị người xa lánh bắt nạt thời điểm, Gia Cát Tường thì sẽ giúp tự mình ra tay. Cầm thanh tìm tới Gia Cát Tường, vì tình yêu, chủ yếu hơn chính là vì luyện tâm, tăng lên chính mình tầm đạo tu hành, đối với cảm tình, cứ việc Gia Cát Tường đối với nàng không có nam nữ yêu, thế nhưng là cũng sẽ đảm đương lên một người đàn ông trách nhiệm. Mà Cố Xuân Nhiên cùng nàng nước xương nhân duyên càng không có cảm tình, chỉ là một hồi giao dịch đơn giản tự nhiên, sau đó Cố Xuân Nhiên cần chính mình thời điểm xuất thủ, Gia Cát Tường cũng sẽ xuất thủ. Ở này Cổ Tần chiến tràng thiên vì là bị, vì là giường thêm vào xương trắng ơn ăn, điên loan đảo phượng một phen, đúng là có một phen đặc biệt kích thích. Lần này, Gia Cát Tường trổ hết tài năng đầy đủ chạy trồm hơn nửa giờ, trực đem Cố Xuân Nhiên giết đến không còn manh giáp, thấp giọng cầu xin tha thứ, lúc này mới buông tha nàng, sủi lơ ở Gia Cát Tường trong lòng, nghỉ ngơi hồi lâu, lo toan nhất xinh đẹp lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Đứng dậy tận mục viễn vọng, Gia Cát Tường có thể xa xa nhìn thấy mấy vị tiên thiên cảnh tu sĩ ở phía xa kiểm tra, đó là Thanh Hư kiếm phái những thế lực này nhân viên tình báo, hiển nhiên ở phía xa thu thập Tu La Tông tư liệu. Dưới chân một điểm trong đêm tối, Gia Cát Tường như chim diều hâu bình thường bay ra ngoài, đêm đen huy chương toàn thuộc tính tăng lên 50%, đêm đen, dù là Gia Cát Tường sân nhà. Mấy vị tiên thiên cảnh tu sĩ dễ như ăn cháo bị Gia Cát Tường chém giết, giết đến vui sướng, Gia Cát Tường càng là đi khắp với Cổ Tần chiến tràng, chém giết hơn 10 vị tiên thiên cảnh phe địch tu sĩ, cùng với 3 vị phản phác cảnh tu sĩ, mãi đến tận phía chân trời lật lên ngân bạch sắc, lúc này mới trở lại Tu La Tông lãnh địa. Miệng lớn ực một hớp rượu ngon, thở ra một hơi thật dài. Gia Cát Tường sắc mặt mang theo thỏa mãn vẻ, miệng lớn rượu ngon túy trầm mỹ nhân tỉnh lại đại sát tứ phương, bại tận quân giặc, đây mới là Gia Cát Tường ngóng trông sinh hoạt. Ô ô ô! lại nghỉ ngơi chốc lát, khi sắc trời sáng hẳn lúc thức dậy, một trận tiếng kèn lệnh tiếng vang lên, toàn bộ Tu La Tông nơi đóng quân theo này tiếng kèn lệnh đều chuyển động, các đệ tử ăn qua ảnh đường đệ tử chuẩn bị bữa sáng sau đó, sắp xếp thật đội hình. Chiến đường cùng huyết đường đệ tử hội tụ lên, Mạc Khuê cùng Lạc Vô Huyết, lần lượt mở miệng từng người điểm năm tên tổ trưởng dẫn dắt chính mình thuộc hạ tạo thành một cách hơn vạn người đội ngũ, hướng về địa phương nơi đóng quân giết tới tạm thời thăm dò tính công kích. Gia Cát Tường, Lý Ảnh theo hơn vạn người đội ngũ xuất phát sau khi, Mạc Khuê tiếp tục mở miệng. Ở Gia Cát Tường cùng một gã khác huyết đường tổ trưởng chạm tiến lên. Hai người ngươi ở bên trong trong môn phái thực lực đều là kể đến hàng đầu, ta cho nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, trảm thủ kế hoạch, nếu như chiến sự thuận lợi, các ngươi liền hiệp trợ cái khác 10 vị tổ trưởng, chém giết phe địch cao tầng, nếu như chiến sự không thuận, các ngươi đồng dạng phụ trách chém giết đối phương cao tầng cho chúng ta để tự tranh thủ lui lại thời gian. Rõ ràng. Gia Cát Tường cùng mặt khác tên kia huyết đường Lý Ảnh trọng trọng gật đầu, cao giọng quát lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 229. 229. Cực hạn cao thủ Long Phượng Bảng. Chiến tranh rất mau đánh mở ra, Tu La Tông bên này, tuy rằng chỉ là thăm dò tính công kích, nhưng như trước phái hơn vạn tên đệ tử nội môn xông lên, hơn vạn tên phách không cảnh trở lên đệ tử, này hùng vĩ thanh thế, làm cho cả cổ tần chiến tràng sát khí tựa hồ chịu đến không tên dẫn dắt, trở nên càng trở nên nồng nặc. Băng A móc hỏa. Tiếng Trung. Gia Cát Tường cùng cái kia Lý Ảnh phân biệt thuộc về chiến đường cùng huyết đường đệ tử, hai người sóng vai mà đi, đi khắp với bên trong chiến trường, thế nhưng là từng người phân ra một phần sự chú ý, thả tại địa phương những kia cao tầng mục tiêu trên người. Tu luyện giới quy củ, luyện khí kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu, hóa thần kỳ không thể trực tiếp nhúc tay, bởi vậy mà kể này chiến đấu tiến hành đến làm sao kịch liệt, ba vị hóa thần kỳ đường chủ cũng không thể ở dưới con mắt mọi người ra tay giúp đỡ. Vì lẽ đó, ở phía trên chiến trường này, tự ra các tường như vậy luyện khí kỳ tu vi thế nhưng sức chiến đấu nhưng gì thường dũng mãnh, người thường thường mới là chiến tranh thắng bại nhân vật then chốt. Tuy rằng Gia Cát Tường cùng Lý Ảnh cũng chưa quen thuộc, thế nhưng trong bóng tối chú ý bên dưới, Gia Cát Tường lại phát hiện Lý Ảnh thực lực rất mạnh, thậm chí so với mình không kém. Ngày đó ở Thục Trung Thành, Gia Cát Tường gặp được một vị cách gọi là cực hạn cao thủ, chỉ dù là loại kia tuy rằng không có đột phá đến hóa thần kỳ, thế nhưng sức chiến đấu nhưng xa xa cao hơn cái khác phản phát cảnh tu sĩ tồn tại. Gia Cát Tường thông qua chú ý, phát hiện này Lý Ảnh hẳn là cũng là một vị cực hạn cao thủ, chẳng trách Mạc Khuê hội để cho mình cùng hắn cùng liên thủ đến ám sát địa phương cao tầng nhân sĩ. Kỳ thực, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm kinh ngạc với Lý Ảnh thực lực, Lý Ảnh làm sao thường không kinh thán với Gia Cát Tường thực lực đây. Cho tới nay, Lý Ảnh đều vì tăng lên thực lực của chính mình mà nỗ lực, rất ít hội ở tại nội môn. Bởi vì nội môn nhiệm vụ chỉ có thể đối với đệ tử bình thường đưa đến rèn luyện tác dụng, đến Lý Ảnh tầng thứ này, vì tìm kiếm đột phá đến hóa thần kỳ thời cơ, đã có không cần tham gia sư môn nhiệm vụ quyền lợi. Lần này biết được vì một cái mỏ linh thạch cùng thanh hư kiếm phái bọn họ khai triển, Lý Ảnh cũng là vì ở trong chiến đấu đạt được thời cơ đột phá, lúc này mới trở lại tông môn. Lại không nghĩ rằng tông môn lại ra Gia Cát Tường như thế một vị thiên tài, vừa mới bắt đầu. Mắt thấy Gia Cát Tường bất quá tiên thiên cảnh 4 tầng tu vi, lại bị sai khiến cùng mình cùng ám sát phe địch cao tầng, Lý Ảnh âm thầm xem thường với Gia Cát Tường thực lực, nhưng là hiện tại, thông qua hỗn chiến, Lý Ảnh lại phát hiện. Gia Cát Tường nắm giữ không thấp hơn sức chiến đấu của mình. Gia Cát Tường độc giao thương ở tay, đại sát tứ phương thương. Vốn là binh bên trong chi long, chính là trên chiến trường binh khí. Một tay thương thuật triển khai đến trên chiến trường, Gia Cát Tường đây mới là như cá gặp nước, trường thương quét ngang, chí ít dù là 7-8 người bị Gia Cát Tường quét bay ra ngoài, cống hiến ra kinh nghiệm của chính mình chỉ. Trong đầu, gợi ý của hệ thống thanh liên tục không ngừng, là như vậy dễ nghe. Mặc dù nói hơn vạn người hỗn chiến đánh bại một cái đối thủ thu hoạch kinh nghiệm không nhiều, thế nhưng không chịu nổi số đếm đại. Bình quân hạ xuống, Gia Cát Tường mỗi một cái hô hấp đều có thể thu hoạch mấy ngàn chút kinh nghiệm, nếu như kéo dài nhân vật trang bị, Gia Cát Tường có thể đủ nhìn bằng mắt thường đạt được kinh nghiệm ở quân tốc tăng lên. Đi chết! Gia Cát Tường ở hỗn chiến bên trong. Dũng mãnh thiện chiến tự nhiên gây nên phe địch mấy vị cao thủ chú ý, thừa dịp chiến loạn, ba vị phản phác cảnh tu sĩ đem Gia Cát Tường vây quanh, từng người sử dụng tới chính mình cường hãn võ công. Hướng về Gia Cát Tường oanh lại đây. Kiếm khí bén nhọn, mang theo chí mạng cắt chém lực trầm trọng hàng ma sử, mang theo chính trực hùng hậu Phật lực, bá đạo quyền kình tựa hồ có thể nổ nát tất cả. Ba vị phản phác cảnh tu sĩ liên thủ công kích lại là xuất kỳ bất ý bên dưới, như vậy sát cuộc tin tưởng mặc dù là cái khác phản phác cảnh tu sĩ đến rồi, không chết cũng đến tàn phế. Bất quá, đột nhiên nổi lên công kích, Gia Cát Tường cũng không có luống cuống tay chân cùng nhau đi tới. Gia Cát Tường thực lực đều là từ chiến đấu bên trong chiếm được, Gia Cát Tường kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, mặc dù tu luyện chỉ có 3-4 năm mà thôi, thế nhưng là không thua với những kia tu luyện 30-50 năm cao thủ. Đối mặt ba đạo mạnh mẽ công kích, Gia Cát Tường trong mắt hết sạch lóe lên, trong tay độc sao thương vung lên, hóa thành một đạo hình cung dài lụa, dường như trăng lưới liềm quét ngang ngàn quân. Quét ngang ngàn quân. Lô hỏa thuần thanh. Cần tiên thiên cảnh, vung vẩy binh khí trong tay, công kích chu vi nhiều nhất 5 cái mục tiêu, lực công kích 50%, đồng thời mang vào đẩy lui hiệu quả, có thể đem mục tiêu đẩy lui 10 mét, tiêu hao MB 120. Âm âm ầm. Liên tục thanh âm vang lên, Gia Cát Tường vung vẩy trường thương trực tiếp đem ba người này đẩy lui. Mặc dù nói là quần thể kỹ năng tấn công, thế nhưng kỹ năng đẳng cấp đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, lực công kích không chỉ không có giảm bớt, trái lại có tăng cường. Một chiêu quét ngang ngàn quân, Gia Cát Tường không chỉ giải chính mình nguy cơ, càng tổn thương ba vị phản phác cảnh tu sĩ. Hung hãn như vậy lực công kích khiến người ta vì thế mà choáng váng, càng không có người dám dễ dàng tới gần Gia Cát Tường. Thật mạnh. Chuyên gia vừa ra tay, đã biết có hay không, một cái nguy cơ, liền như thế bị Gia Cát Tường hời hợt hóa giải, thậm chí trở tay một chiêu tổn thương ba vị phản phác cảnh. Gia Cát Tường thực lực, để Lý Ảnh cũng âm thầm thán phục, đồng thời cũng yên tâm rất nhiều, nếu Gia Cát Tường có thực lực như thế. Như vậy hai người liên thủ chém giết địa phương cao tầng tu sĩ, dù sao cũng là ung dung một điểm. Gia Cát Tường chiến đấu, xác thực rất chói mắt, một chiêu thất bại ba vị phản phác cảnh tu sĩ sau khi càng thêm hấp dẫn phe địch cường giả chú ý. Một nam một nữ, hai vị tu sĩ ở hỗn chiến bên trong hướng về Gia Cát Tường bên này tới gần, dọc theo đường đi hết thảy chặn ở trước mặt bọn họ Tu La Tông đệ tử. Không chết cũng bị thương, một nam một nữ này biểu hiện ra sức chiến đấu kinh sợ lòng người. Long Phượng bảng thứ 25 vị Vô Ảnh Kiếm Chu Thái. Cùng với thứ 32 vị Thiên Ảnh Kiếm Ngô Tuyết Phi. Bên này, một nam một nữ, hai người cầm kiếm mà đi, hung hãn sức chiến đấu tự nhiên cũng hấp dẫn Tu La Tông đệ tử chú ý. Có đệ tử nhận ra thân phận của hai người này, không nhịn được thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên. Long Phượng bảng chính là Viêm Lăng quận bên trong, 10 năm một lần thịnh hội, hết thảy 30 tuổi trở xuống tu sĩ đều có tư cách tham gia, mà cuối cùng 32 mạnh mới có tư cách xếp vào Long Phượng bảng. Có thể nói, mỗi một vị Long Phượng bảng trên tu sĩ đều là thanh niên tuấn kiệt, đều là có rất lớn hy vọng nhảy vào hóa thần kỳ tu sĩ, đều là hết thảy thế lực trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, không nghĩ tới Thanh Hư kiếm phái. Hai vị Long Phượng bảng đệ tử lại xuất hiện. Chu Thái, không nghĩ tới có thể ở đây gặp gỡ, năm đó bị ngươi đứng 25 vị xếp hạng, ngày hôm nay ta muốn đòi lại. Lý Ảnh nhìn thấy tình huống ở bên này, dưới chân lóe lên chặn lại rồi tên nam tử kia, ngưng giọng nói. Long Phượng bảng thứ 26 vị Lý Ảnh. Nhìn bên này Lý Ảnh chặn lại rồi Chu Thái Đường đi, Thanh Hư kiếm phái bên kia cũng có người nhận ra thân phận của hắn, thấp giọng kinh ngạc thốt lên lên. 10 năm trước, Lý Ảnh bất quá 19 tuổi, mà Chu Thái cũng đã là 26 tuổi, hai người cộng đồng tham gia Long Phượng bảng tranh cướp thứ 25 vị xếp hạng, nhưng đáng tiếc cuối cùng Lý Ảnh chênh lệch nửa chiêu. Hiện tại 10 năm trôi qua, Lý Ảnh tự cho là mình tu vi đã vượt qua Chu Thái, huống hồ Chu Thái tuổi tác đã qua, không thể lại xuất hiện ở Long Phượng bảng trên sàn nhảy, vì lẽ đó thừa cơ hội này, Lý Ảnh phải thấu hiểu 10 năm trước tiếc nuối. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 230. 230. Sáp huyết chi ngọc. Trên Long Phượng bảng, 10 năm một lần, hết thảy Viêm Lăng quận 30 tuổi trở xuống tu sĩ, tiên thiên cảnh trở lên tu vi đều có thể tham gia. Hơn nữa Long Phượng bảng mỗi một kỳ chỉ là 32 cái tiêu chuẩn, toàn bộ Viêm Lăng quận, nhân khẩu tiếp cận 200 triệu, như vậy khổng lồ đám người, tu sĩ vô số, cho nên nói có thể ở Long Phượng bảng lưu danh tuyệt đối là chứng minh thủ đoạn của chính mình, cũng tuyệt đối là ghi danh sử sách sự tình. Long Phượng bảng một khi thành công tranh cướp, chẳng những có thể chứng minh chính mình, hơn nữa còn có thể ở toàn bộ Long Phượng bảng trong lịch sử lưu lại đại danh của chính mình, loại này được cả danh và lợi sự tình, há có người sẽ bỏ qua cho. Mà Thanh Hư kiếm phái hai vị này, Vô Ảnh kiếm Chu Thái cùng Thiên Ảnh kiếm Ngô Tuyết Phi, dù là phân biệt đứng ở Long Phượng bảng 25 vị cùng 32 vị cực hạn cao thủ. Lý Ảnh vì chấm dứt 10 năm trước cùng Chu Thái một chiêu chi bại, chủ động đón nhận Chu Thái, mà Gia Cát Tường tự nhiên đón nhận Thiên Ảnh kiếm Ngô Tuyết Phi. Xem Ngô Tuyết Phi dáng dấp tuổi chừng 30 tuổi, tu sĩ bên ngoài, nhìn sang phổ biến muốn so với người bình thường tuổi trẻ, hiển nhiên, này Thiên Ảnh kiếm Ngô Tuyết Phi cũng có thể vượt quá 30 tuổi tuổi tác, một thân tu vi, không có một chút nào gợn sóng tiết ra ngoài, hiển nhiên nàng đồng dạng là đạt đến phản phác cảnh đỉnh phong cao thủ, ác liệt cực kỳ kiếm ý triển khai ra, kiếm ý của nàng ở ác liệt sau khi, lại mang theo từng trận mộng ảo giống như nhẹ nhàng. Tu vi của ngươi không sai, thế nhưng gặp gỡ Long Phượng bảng thực lực ta, ngươi chỉ có cảm thán vận mệnh bất công. Ngô Tuyết Phi, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, trong mắt tràn ngập ngạo khí. Thân là Long Phượng bảng tu sĩ, ở Viêm Lăng quận cất bước, bất luận là ai, đều là một bộ ngước nhìn dáng dấp, tự nhiên, cũng nuôi thành này cao cao tại thượng tư thái. Động thủ trước đó, liền lượng ra bản thân Long Phượng bảng tu sĩ thân phận, luôn có thể cho đối phương mang đến áp lực, cái này cũng là Ngô Tuyết Phi quen dùng thủ đoạn. Long Phượng bảng, ngươi này lão bà, lập tức liền muốn từ Long Phượng bảng xóa tên, mà ta tất nhiên hồi leo lên Long Phượng bảng, bất quá, điểm ấy áp lực trong lòng chiến thuật, đối với Gia Cát Tường há có thể hữu hiệu. Lộ ra một cái tùm răng trắng. Gia Cát Tường trong mắt sát ý ngược lại càng thêm nồng nặc. Ngươi lẽ nào không nghe nói câu nào sao? Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trước lãng chết ở trên bờ cát. Một câu lão bà, lại là một câu trước lãng chết ở trên bờ cát, nghe được này Ngô Tuyết Phi mặt cười hàm sát, trong tay một thanh mỏng như cánh ve đoàn kiếm vung lên, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, nũng nịu quát lên. Được, ta liền xem ngươi làm sao để ta này trước lãng chết ở trên bờ cát. Thiên ảnh kiếm Ngô Tuyết Phi, nếu được xưng thiên ảnh kiếm, quả nhiên có nàng ảo diệu chỗ, kiếm ký triển khai. Không trung hàng trăm hàng ngàn vệt kiếm ảnh, người xem khó phân biệt thật giả. Hơn 1000 thanh kiếm cái bóng càng làm cho người mắt không kịp nhìn, thế nhưng cái kia ác liệt kiếm ý, nhưng khóa chặt mục tiêu, khiến người ta cảm thấy từ đáy lòng mà đến trầm trọng áp lực. Muôn tía nhìn hồng, khẽ kêu trong tiếng kiếm ảnh đầy trời, bao phủ tới từng đóa kiếm hoa. Ngược lại thật sự là khiến người ta cảm thấy song chơi ở biển hoa bên trong, chỉ là những này hoa tràn ngập chí mạng nguy cơ. Ha ha ha, đến hay lắm. Kẻ địch thực lực càng mạnh, là càng khiến người ta khó chịu sự tình, thế nhưng Gia Cát Tường, nhưng vừa vặn ngược lại, Nhìn này Ngô Tuyết Phi kiếm chiêu, Gia Cát Tường không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cao hứng kêu lên. Thực lực của đối phương càng mạnh, liền mang ý nghĩa đánh bại nàng thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều. Vì lẽ đó, nhìn thấy Ngô Tuyết Phi dũng mãnh thực lực, Gia Cát Tường ngược lại phi thường vui mừng. Tiên thiên cương khí, kình khí hộ thể. Tiên thiên cương khí là tiên thiên cảnh tu sĩ độc nhất phòng ngự thủ đoạn, hơn nữa có pháp bảo cấp bùi gai bảo giáp phụ gia phòng ngự hiệu quả, Gia Cát Tường phòng ngự đạt đến một cái rất cao cấp độ, mà kình khí hộ thể ở vốn có phòng ngự trên, lần thứ hai tăng cường 60%, còn có độc giao thương, tuy rằng chỉ có một cách bị động hiệu quả, thế nhưng hiệu quả này nhưng là giảm thiểu tự thân 30% thương tổn. Hơn nữa bùi gai bảo giáp bị động hiệu quả, hạ thấp đối phương phòng ngự, Gia Cát Tường hoàn toàn dám cùng bất kỳ phản phác cảnh tu sĩ cứng đối cứng. Ầm. Ác liệt kiếm chiêu đạt được kiếm ý gia trì, Gia Cát Tường nổi lên phòng ngự, trong nháy mắt bị chiêu kiếm này xuyên thủng, dư thế không giảm một chiêu kiếm, mạnh mẽ đâm vào Gia Cát Tường trên người, trùng kích cực lớn lực, để Gia Cát Tường ngực một muộn, muốn thổ huyết, ngàn đạo kiếm ảnh, Gia Cát Tường dĩ nhiên không tránh không né, lấy tự thân phòng ngự, mạnh mẽ chống đỡ đối phương này một chiêu. Cố nén tự thân không khỏi, Gia Cát Tường trong mắt tràn ngập nồng đậm sát cơ, nhìn chằm chằm Ngô Tuyết Phi theo sự công kích của nàng rõ ràng rơi vào trên người mình, cái kia kiếm ảnh đầy trời tự nhiên cũng là biến mất rồi. Nhìn Gia Cát Tường cái kia tràn ngập sát ý cùng hủy diệt khí tức con mắt, Ngô Tuyết Phi không khỏi trong lòng âm thầm run lên, ánh mắt này coi là thật là cùng người điên giống như vậy, lại dùng tự thân phòng ngự, mạnh mẽ chống đỡ công kích mình. Hắn chẳng lẽ điên rồi phải không? Sai, Gia Cát Tường cũng không có phong theo kiếm ảnh đầy trời biến mất. Gia Cát Tường đồng thủ độc giao thương vung vẩy, hóa thành một đạo hình tròn dài lụa, dường như trăng lưới liềm hiện ra. Phịch một tiếng, Gia Cát Tường này một chiêu quét ngang ngàn quân, trực tiếp đem Ngô Tuyết Phi đẩy lui mười mấy mét, trong miệng hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Gia Cát Tường bản thân công kích liền mạnh, hơn nữa bùi gai bảo giáp giảm thiểu đối phương 30% phòng ngự, một chiêu quét ngang ngàn quân sau khi trọng thương Ngô Tuyết Phi. Đắc thế không tha người, Gia Cát Tường dưới chân giẫm một cái, lần thứ hai vọt tới, trong tay độc giao thương, hóa thành màu máu thương mang, tiếng sấm gió mãnh liệt, đinh tai nhức óc, chính là huyết lôi trảm. Vạn hoa mê ảnh, nhìn Gia Cát Tường khí thế hùng hổ xông lại. Ngô Tuyết Phi cố nén tự thân thương thế, trong tay nhẹ bạc kiếm vung vẩy. Chỉ một thoáng, giữa bầu trời tràn ngập ra vạn ngàn nhiều hồng nhạt đóa hoa che kín bầu trời, khiến người ta căn bản là thấy không rõ lắm. Thừa dịp vạn ngàn cánh hoa ngăn trở Gia Cát Tường tầm mắt cơ hội, Ngô Tuyết Phi bước ra lùi về sau, vội vàng lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng trị liệu tự thân thương thế. Xèo xèo xèo. Vào lúc này, Gia Cát Tường bả vai khiếu nguyệt cũng ra chiêu, miệng mở ra, nguyên khí đất trời phun trào, hóa thành từng đạo tia sáng, chính là nó nguyệt quang tiến kỹ năng, hướng về cái kia cánh hoa dày đặc địa phương bắn xuyên qua. Gia Cát Tường bên này công kích phi thường kịch liệt, vạn ngàn đạo kiếm triển lãm ảnh mở, khiến người ta mắt không kịp nhìn, thế nhưng lý ảnh bên kia chiến đấu, nhưng càng thêm kịch liệt. Lý ảnh trong tay, một thanh màu đen trọng kiếm, kiếm ý bạo phát, dường như trời long đất lở, thế nhưng cái kia vô ảnh kiếm chu thái, trường kiếm trong tay nhưng căn bản không nhìn thấy kiếm ảnh, kiếm chiêu của hắn tựa hồ là trong suốt, khó có thể thấy rõ, vô ảnh kiếm danh tiếng quả nhiên danh bất hư truyền. Đối lập với Gia Cát Tường bên này vạn ngàn kiếm ảnh, bên kia nhưng căn bản không nhìn thấy cái gì hùng vĩ thanh thế. Nhưng là, một mực chính là này không nhìn thấy thanh thế chiến đấu, càng hiện ra nguy cơ. Chiến đấu đầy đủ kéo dài thời gian một chén trà, tuy rằng Gia Cát Tường công kích phi thường ác liệt, mấy độ khiến Ngô Tuyết Phi bị thương, nhưng là thiên ảnh kiếm đối phương tổng có biện pháp che giấu Gia Cát Tường tầm mắt, sau đó thong dong nghĩ biện pháp chữa trị hoặc áp chế thương thế bên trong cơ thể, đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà chiến đấu. Gia Cát Tường lại cũng chưa hề đem đối phương bắt. Không hổ là Long Phượng bảng trên tu sĩ, mặc dù chỉ là tên cuối cùng, tu vi cao, võ kỹ mạnh, trang bị được, Hơn nữa chủ yếu hơn chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với tự thân võ kỹ vận dụng cũng vô cùng thuần thục. Đối mặt này Ngô Tuyết Phi, đặc biệt cái kia kiếm ảnh đầy trời, Gia Cát Tường dĩ nhiên là có một loại con cọp gặm rùa đen, không thể nào dưới miệng cảm giác. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, từng cái kỹ có thể không ngừng phóng thích, hơn nữa ưng nhãn thuật cùng thương ý duy trì, Gia Cát Tường trong cơ thể kinh khí đã tiêu hao rất lớn một phần, nếu như không phải trong lúc Gia Cát Tường chính mình cũng dùng mấy viên khôi phục kinh khí đan dược, hơn nữa huyết ma chi tâm hiệu quả, Gia Cát Tường tự thân kinh khí đã sớm hoàn toàn tiêu hao cạn tỉnh. Nhưng là lại nhìn Ngô Tuyết Phi, như trước tinh thần sáng láng, không có một chút nào lực kiệt dáng dấp, Gia Cát Tường biết, không thể lại chiến đấu nữa, nhất định phải cứ việc kết thúc cuộc chiến đấu này. Phản phác cảnh tu sĩ, ưu thế ở chỗ đối với tự thân kinh khí nắm, không chút nào tiết, cũng không có chút nào lãng phí. Hơn nữa ngoài ra, phản phác cảnh tu sĩ kinh khí khôi phục tốc độ, phi thường đáng sợ. Hai vị phản phác cảnh tu sĩ đại chiến lên, thậm chí khả năng phấn khởi chiến đấu 3 ngày 3 đêm mà không dừng tay. Có thể thấy được phản phác cảnh tu sĩ kinh khí tốc độ khôi phục là đáng sợ dường nào. Một mực Gia Cát Tường thương ý cùng ưng nhãn thuật những này trạng thái kỹ năng, phi thường tiêu hao kinh khí, cứ kéo dài tình huống như thế, Gia Cát Tường tự nhiên không thể cùng Ngô Tuyết Phi chiến đấu nữa. Muốn thay đổi hiện tại tình hình, đến cùng có biện pháp gì? Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm trầm ngâm lên, Ngô Tuyết Phi thực lực tuy rằng rất mạnh thế nhưng cùng xuất hiện đang sử dụng thương ý cùng ma đạo chân thân chính mình sàn sàn nhau, muốn đánh vỡ hiện tại cương cục, lựa chọn có không ít. Một trong số đó Thiên Long Chấn Tà Tháp, triệu hoán Thiên Long Chấn Tà Tháp nện xuống đến, này có thể nói là hóa thần kỳ trở xuống sát chiêu mạnh nhất. Chỉ cần không có đạt đến hóa thần kỳ, không thể mượn dùng lực lượng của đất trời, bất luận là mạnh hơn phản phác cảnh tu sĩ, lấy lực lượng cá nhân cũng không thể gánh vác được một tòa bảo tháp trọng lượng. Thứ hai, dù là đêm đen huy chương toàn thể thuộc tính tăng lên 50%, Gia Cát Tường thực lực chí ít có thể tăng lên dữ dội hai cái cấp độ, tương tự có thể đánh vỡ hiện tại cương cục. Thứ ba, dù là nuốt trưởng bảo bối triển khai kỹ năng này, nắm giữ khiếu nguyệt năng lực thiên phú, thậm chí có thể điều động trong thiên địa sức mạnh để bản thân sử dụng, Gia Cát Tường trong thời gian ngắn thậm chí có thể cùng tu sĩ hóa thần kỳ so sánh hơn thua. Cuối cùng, dù là thị huyết thuật, lô hỏa thuần thanh cảnh giới thị huyết thuật toàn thể thuộc tính tăng lên 100%, Gia Cát Tường tin tưởng cái này trạng thái mở ra, chính mình đủ để đối mặt bất kỳ hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ. Bốn cái biện pháp đều có thể đánh vỡ hiện tại cương cục, chỉ là, này bốn cái biện pháp cũng làm cho Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu. Thiên Long Chấn Tà Tháp không cần phải nói, quan hệ trọng đại, không tới nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, Gia Cát Tường tuyệt đối sẽ không vận dụng đêm đen huy chương. Hiện tại cách sắc trời đêm đen đến còn rất sớm. Thì huyết thuật. Thực chiến qua đi, hội có một đoạn suy yếu kỳ, nếu như tu vi của chính mình nhanh đột phá, triển khai thì huyết thuật không thành vấn đề. Một khi thăng cấp thì huyết thuật suy yếu kỳ hội tiêu trừ, nhưng là Gia Cát Tường gần nhất mới đột phá tiên thiên cảnh 4 tầng, hiện tại bất quá thăm dò tính chiến tranh, liền muốn vận dụng thì huyết thuật. Cái kia cuối cùng nếu như bùng nổ ra quyết chiến đây, chẳng phải là ảnh hưởng thực lực của chính mình. Cuối cùng, Gia Cát Tường đưa ánh mắt đặt ở nuốt trưởng bảo bối trên, xem ra chỉ có thể sử dụng cái năng lực này sao. Nuốt trưởng bảo bối, sức mạnh mạnh nhất, ở này thăm dò tính trong công kích liền muốn vận dụng. Vậy sau này nhưng là không thu được kỳ hiệu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. 236. Mất đi hiệu lực thiên ma thiện âm. Sau lưng, một đôi to lớn cánh chim màu đen chậm rãi chấn động, màu đen mãnh hổ, dường như châu nước bình thường to lớn, hắc hổ trên người tràn ngập từng trận khí tức sơ xác, phong từ long. Vân Từ Hổ, Cổ Tần chiến tràng sát khí, chịu đến này hắc hổ trên người tản mát ra sát ý ảnh hưởng không ngừng hội tụ đến trên người nó, để này hắc hổ hóa thành tuyệt thế yêu ma. Một đôi hổ mâu, nhìn chằm chằm ra cát tường, hổ yêu trong mắt, mang theo một tia vẻ phức tạp, mở miệng nói rằng. Tuy rằng ngươi ta không thù không oán thế nhưng, ta cũng thân bất do kỷ, đắc tội rồi. Yêu tinh cấp độ, vượt qua thiên kiếp, linh tính tăng nhiều trí tuệ cùng người thường không khác, và lại luyện hóa hầu cốt, đã có thể miệng nói tiếng người. Đang khi nói chuyện, Cổ Tần chiến giữa trường màu đen sát khí hội tụ, hóa thành một thanh lớn vô cùng chém đao xuất hiện, hướng về ra cát tường phương hướng, mạnh mẽ đập tới đến. Này một đao uy thế, khiến cho sơn hà phá nát, nhật nguyệt thất sắc, không phải phép thuật. Thế nhưng sát khí này biến thành một đao uy thế có thể so với phép thuật công kích. Này hổ yêu! Sát khí lạnh lẽo ở này Cổ Tần chiến tràng bên trong, hoàn cảnh nhân tố quan hệ thực lực có thể so với nhất tinh thượng phẩm yêu tinh. Cảm nhận được này phượng rực hắc hổ sát khí biến thành một đao, ra cát tường tâm trạng nghiêm nghị. Hổ yêu thực lực vốn là mạnh hơn ngày đó cái kia thần thông ba tầng kiếm tu. Hơn nữa Cổ Tần chiến tràng hoàn cảnh nhân tố thực lực đó, so với cái kia thần thông cảnh ba tầng kiếm tu mạnh hơn, ra cát tường rõ ràng, mặc dù là chính mình triển khai nuốt trường bảo bối trạng thái cũng tuyệt đối không có nửa điểm phần thắng. Ra cát tường phía sau, khiết cánh chim màu trắng xuất hiện, chính là Phượng Vũ Dực đối mặt nắm giữ các thần diệt ma oai một đao, ra cát tường sao dám gắng đón đỡ. Sau lưng Phượng Vũ Dực mạnh mẽ chấn động, hóa thành một cái bóng, nhanh chóng biến mất ở Cổ Tần chiến tràng trong bầu trời đêm. Phượng Vũ Dực tốc độ còn là phi thường đáng sợ. Không chỉ bản thân tốc độ di động gia tăng rồi 30%. Hơn nữa còn có 600 điểm tốc độ di động ngoài ngạch bổ trợ trang bị lên Phượng Vũ Dực sau đó, ra cát tường tốc độ di động từ lâu vượt quá 100 mét mỗi giây. Phi hành pháp khí. Gia Cát Tường thực lực vốn là để giới nộ tâm trạng chấn động, nhưng là nhìn vào lúc này dương cánh thoát đi Gia Cát Tường, giới nộ vẫn là hơi kinh hãi. Không nghĩ tới Gia Cát Tường thậm chí ngay cả phi hành pháp khí đều nắm giữ, bất quá giới nộ rất nhanh phản ứng lại đối với Phượng Dực hắc hổ lớn tiếng kêu lên. Mau đuổi theo. Bất kể như thế nào cho ta đem hắn giết. Phượng Dực hắc hổ, hổ trong con ngươi mang theo tức giận, hổ, vốn là vua bách thú, cái gọi là long tranh hổ đấu, liền có thể nhìn ra được hổ cùng long giống như vậy, đều là tự tôn kiêu ngạo tồn tại, nhưng là thân là yêu tinh cấp độ, lại bị một cái luyện khí kỳ nhân loại tu sĩ đến kêu đi hết. Dường như sai khiến nô bộc giống như vậy, này Phượng Dực hắc hổ tự nhiên là tâm trạng phẫn nộ. Còn không mau đi. Lẽ nào ngươi muốn thử nghiệm hung sát phệ hồn cảm giác sao? Mắt thấy Phượng Dực hắc hổ, do dự không có đuổi theo ý tứ, giới nộ nhưng không có e ngại này Phượng Dực hắc hổ là yêu tinh cấp độ tồn tại ý tứ, trái lại mở miệng uy hiếp nói. Hổ trong con ngươi, mang theo một tia giấy rua vẻ, lập tức hổ gầm một tiếng, sau lưng cánh chim màu đen chấn động, hướng về ra cát tường phương hướng vọt tới. Gia Cát Tường Phượng Vũ Dực rất nhanh thế nhưng Phượng Dực hắc hổ thân là yêu tinh cấp độ, cánh chim chấn động lên tốc độ đồng dạng không chậm. Gia Cát Tường, Phượng Vũ Dực không ngừng chấn động tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh đến mức Gia Cát Tường hầu như đều không thấy rõ chu vi cảnh sắc. Phượng Vũ Dực tầm thường thời điểm liền có thể làm cho Gia Cát Tường tốc độ di động vượt quá 100 mét mỗi giây. Lại có thêm đêm đen huy chương gia trì, tuy rằng không sánh được chân chính yêu tinh cũng không sánh được tu sĩ hóa thần kỳ ngự khí phi hành thế nhưng cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Gia Cát Tường tốc độ không chậm, tuy rằng Phượng Vũ Dực phi thường tiêu hao kinh khí, mỗi giây tiêu hao 5 điểm mơ bê thế nhưng lấy Gia Cát Tường hơn 3.000 mơ bê chống đỡ 5 phút vẫn không có vấn đề, lại nói. Huyết ma chi tâm đã chứa đựng 5.000 nhiều điểm mơ bê kinh khí, Gia Cát Tường bất cứ lúc nào có thể lấy ra đồ dự bị. Huyết ma chi tâm đối với kinh khí bổ sung còn không cần lo lắng hồi khí đan loại hình, sẽ làm thân thể chậm rãi sản sinh ve xít tan xe cùng với dùng quá nhiều kinh khí không thuần tình huống. dù là Gia Cát Tường Phượng Vũ Dực tốc độ không chậm, lại có đêm đen huy chương gia trì, nhưng đáng tiếc dù sao không phải hóa thần kỳ tu sĩ, chạy trốn bất quá ngăn ngắn khoảng 3 phút, liền bị cái kia Phượng Dực hắc hổ cho đuổi theo. Bất quá, liền này ngăn ngắn 3 phút, Gia Cát Tường cũng đã chạy ra cách xa 60-70 dặm. Đêm đen huy chương gia trì dưới, Gia Cát Tường tốc độ hầu như là 1 phút 20 dặm đáng sợ mức độ. Được rồi, khoảng cách này sẽ không có người phát hiện mới đúng. Mắt thấy đuổi theo chính mình, cản ở trước mặt mình Phượng Dực hắc hổ, Gia Cát Tường cũng không có thất kinh vẻ, phản đến là yên lòng dáng dấp. Nhân loại, ngươi rất tốt, một thân sát khí, hoàn toàn không phù hợp ngươi ở độ tuổi này, xem như là ta sát đạo bên trong người, nhưng đáng tiếc, ta ngày hôm nay nhất định phải giết ngươi. Ngăn ở Gia Cát Tường trước mặt, hổ trong con ngươi mang theo tiếc hận vẻ, Phượng Dực hắc hổ mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Đang khi nói chuyện, cực kỳ cường hãn sát khí từ Phượng Dực hắc hổ trên người tràn ngập ra, dường như kinh thiên biển rộng khiếu. Ở này Phượng Dực hắc hổ sát khí bão táp dưới, Gia Cát Tường dĩ nhiên dường như chúng rồi định thân pháp giống như vậy, ngay cả ngón tay đầu đều không động đậy. Giết ta, ngươi không làm được. Đối với Phượng Dực hắc hổ, Gia Cát Tường nhưng lắc đầu một cái, tự tin 100% dáng dấp. Đang khi nói chuyện, nhìn Phượng Dực hắc hổ cảm nhận được dâng trào đến hầu như kỳ cục sát khí, Gia Cát Tường trong mắt tương tự là một bộ thấy hàng là sáng mắt sáng dấp, nói. Cho nên ta phi tới nơi này cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là cảm thấy nơi này không có ai, hơn nữa cổ tần chiến tràng đêm đen, không ai có thể nhìn thấy ta lá bài tẩy. Nói tới chỗ này, Gia Cát Tường hơi dừng lại một chút, thật lòng nhìn chằm chằm Phượng Dực hắc hổ, nói. Nói thật, ta đối với ngươi cũng rất thưởng thức, làm sao? Khi ta Gia Cát Tường vật cưới chứ? Ta đang cần ngươi như thế một cái vật cưới. Nửa câu đầu, Phượng Dực hắc hổ còn nghe không sai, nhưng là nửa câu sau, lại làm cho Phượng Dực hắc hổ hổ mâu trợn tròn lên, hầu như không thể tin vào tai của mình, kẻ nhân loại này nói cái gì. Hắn lại để cho mình, khi hắn vật cưới. Vô liêm sỉ ra hỏa. Ngươi nên vì ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn, Phượng Dực hắc hổ, sát đạo thuộc tính yêu tinh, vốn là xem Gia Cát Tường một thân sát khí, còn cảm thấy hắn rất vừa mắt. Nhưng là nghe được Gia Cát Tường muốn thu nó vì là vật cưới ý nghĩ, này Phượng Dực hắc hổ nhất thời giận dữ, này hoàn toàn là đạp lên chính mình tôn nghiêm, đường đường yêu tinh cho một cách luyện khí kỳ tiểu tử làm thú cưới. Sao có thể có chuyện đó? Ta đã chọn chúng ngươi rồi. Có ngươi như thế một cách vật cưới, rất thích hợp, Gia Cát Tường thật lòng nhìn chằm chằm này Phượng Dực hắc hổ, mở miệng nói rằng. Có câu nói đến được, như hổ thêm cánh, dù là chỉ con cọp thêm ra cánh, hội trở nên càng ngày càng đáng sợ, cho nên đối với này con Phượng Dực hắc hổ, Gia Cát Tường phi thường hài lòng. Theo chính mình đạt đến tiên thiên cảnh, nắm giữ 3 cái sủng vật tiêu chuẩn cùng 2 cái vật cưới tiêu chuẩn, Gia Cát Tường cũng chỉ có khiếu nguyệt như thế một con sủng vật mà thôi. Nơi nào thích hợp rồi? Ngươi muốn tìm vật cưới? Cũng có thể đi tìm yêu thú cấp độ mới đúng, miệng rộng mở ra, nồng nặc cực kỳ sát khí, ở nó hổ trong miệng hội tụ cuồn cuộn sát ý thu hút tâm thần người ta, này hổ yêu, hoàn toàn như là do sát khí hội tụ mà thành, bản thân phảng phất chính là sát khí đại biểu, ý chí hơi hơi thư giãn một điểm người, đối mặt cả người đều là dâng trào sát ý hắc hổ, đã sớm ý chí tan vỡ. Ta nói thích hợp, liền liền thích hợp. Thật lòng nhìn này Phượng Dực hắc hổ, Gia Cát Tường cuồng nhiên nói rằng. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường há mồm ra, từng trận quang minh thánh khiết Phật lực từ Gia Cát Tường trên người tản mát ra, Gia Cát Tường trong miệng phun ra từng trận tiếng phạn. Thiên ma thiện âm uy năng cùng đối phương tà áp trình độ thành tỷ lệ thuận, cũng cùng Gia Cát Tường thực lực hiện tỷ lệ thuận, nuốt trưởng bảo bối trạng thái, Gia Cát Tường thực lực có thể so với tu sĩ hóa thần kỳ. Mà này Phượng Dực hắc hổ cuồn cuộn yêu khí cùng sát khí, hiển nhiên là tuyệt thế yêu ma, cứ việc chỉ là 3 bước đồ thiên ma thiện âm, ở Gia Cát Tường xem ra, hạn chế này Phượng Dực hắc hổ cũng đầy đủ. Thiên Ma Thiện Âm có thể nói là Gia Cát Tường đối phó yêu tinh, cương thi, hung linh chờ tà ác sinh vật đòn sát thủ. Mặc dù thực lực bản thân không được, Gia Cát Tường cũng có lòng tin giết chết đối phương. Từng trận tiếng phản vang vọng phía chân trời, ở này thần thánh tiếng phản bên dưới, phảng phất liền cổ tần chiến tràng sát khí cũng bị tịnh hóa giống như vậy. Thiên Ma Thiện Âm uy năng bên trong, phượng rực hắc hổ trôi nổi ở giữa không trung, thân thể hơi méo, phảng phất liền muốn ngã xuống giống như vậy. Bất quá lập tức, nhưng ổn định thân thể, hổ trong con ngươi tất cả đều là vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Gia Cát Tường. Phượng rực hắc hổ trên người cái kia cuồn cuộn sát khí như tuyết ngộ kiêu dương, nhanh chóng biến mất. Ở Thiên Ma Thiện Âm uy năng dưới, này phượng rực hắc hổ hiển nhiên cũng chịu đến khắc chế. Chỉ là phượng rực hắc hổ sát khí tuy rằng tiêu tan, vừa vặn trên thoại thuộc về yêu tinh cấp độ khí tức, nhưng không có hạ thấp, chỉ có điều ít đi sát khí, không còn cổ tần chiến tràng sát khí gia trì, khôi phục lại chính mình nhất tinh trung phẩm yêu tinh cấp độ thôi. Phật môn công pháp, ngươi lại còn hội Phật môn công pháp? Hổ trong con ngươi tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Phượng rực hắc hổ chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, thán phục kêu lên. Nhìn này phượng rực hắc hổ, ở chính mình Thiên Ma Thiện Âm uy năng dưới, lại không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Gia Cát Tường cũng chậm chậm dừng lại chính mình Thiên Ma Thiện Âm ngâm sướng, tương tự vô cùng kinh ngạc nhìn này phượng rực hắc hổ, làm sao có khả năng. Phật môn thánh công từ Thiên Long Tự Đạt Ma lão tổ truyền xuống Thiên Ma Thiện Âm, lại đối với yêu tinh này không có hiệu quả. Gia Cát Tường thần sắc kinh ngạc, này phượng rực hắc hổ hiển nhiên cũng rõ ràng Gia Cát Tường tâm tình, mở miệng nói rằng: ta mặc dù là yêu tinh, càng là lấy chém giết để nhập đạo, thế nhưng sát khí quá thịnh, đã hình thành giết người chi hồn. Gần trăm năm qua, ta ở tại Vi Đà Tự, không ngừng lấy tinh thâm Phật Pháp đến hóa giải hung sát chi hồn, tuy rằng chưa hề hoàn toàn thanh trừ, thế nhưng mưa dầm thấm đất bên dưới, ta đã có Phật tính. Thì ra là như vậy, nghe được này phượng rực hắc hổ giải thích, Gia Cát Tường lúc này mới thoải mái. Chẳng trách Thiên Ma Thiện Âm quay về phượng rực hắc hổ lại vô hiệu, nguyên lai này phượng rực hắc hổ mặc dù là yêu tinh, hơn nữa có cuồn cuộn sát ý, nhưng là ở chùa miếu bên trong ở lại sững sờ trăm năm, lại bị nó nhiễm Phật tính tại người. Này Thiên Ma Thiện Âm vốn là đối với tà ác mục tiêu mới có hiệu quả, này phượng rực hắc hổ vừa nhưng đã có Phật tính, tự nhiên đối với nó vô hiệu. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả Độc Dược Khách, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 232. 237. Giết người phệ hồn trảm thiên kiếm xuất hiện. Nhìn chăm chú trước mắt phượng rực hắc hổ, Gia Cát Tường trong lòng dĩ nhiên tuôn ra một luồng cảm giác vô lực. Không nghĩ tới, này phượng rực hắc hổ thân là yêu tinh có thể lại nắm giữ Phật tính, liền Thiên Ma Thiện Âm Phật môn thánh công lại đối với nó cũng vô hiệu. Hiện tại, Gia Cát Tường khi làm, thật không biết chính mình còn có biện pháp gì có thể đánh bại trước mắt hắc hổ. Cho tới nay, Gia Cát Tường lá bài tẩy, không ngoài nuốt trưởng bảo bối thì huyết thuật cùng với cuối cùng Thiên Long Chấn Tà Tháp, nhưng là đối mặt nắm giữ điều động lực lượng của đất trời yêu tinh, một tòa bảo tháp trọng lượng có thể ép vỡ nó sao? Gia Cát Tường khi làm, thật là không có có nửa phần nắm. Yêu tinh có thể so với hóa thần kỳ tồn tại, này một cảnh giới lớn trong lúc đó chênh lệch quả nhiên không phải như vậy dễ dàng vượt qua. Lúc trước, Gia Cát Tường có thể chém giết cái kia hóa thần kỳ kiếm tu, cố nhiên có thực lực mình nguyên nhân, cũng có khiếu nguyệt năng lực thiên phú tác dụng, nhưng chủ yếu hơn vẫn là cái kia hóa thần kỳ kiếm tu ở đồng thủ trước liền cùng Tiêu Giao cha mẹ chồng ra tay quá, tiêu hao hơi lớn, hơn nữa pháp bảo trường kiếm cũng xuất hiện vết rách, lúc này mới để Gia Cát Tường có chém giết hắn khả năng. Dù vậy, lần kia chiến đấu, Gia Cát Tường cũng chiếm một ít vận may thành phần, nhưng là hôm nay, đối mặt này càng mạnh hơn. Hơn nữa toàn tỉnh trạng thái phượng rực hắc hổ còn có thể nắm giữ ngay lúc đó vận may sao? Vô tri ngông cuồng nhân loại, ngươi nên vì ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn. Tuy rằng, Gia Cát Tường lại nắm giữ Phật môn thánh công, Phượng Dực Hắc Hổ cũng âm thầm hoảng sợ, thế nhưng, nghĩ đến vừa Gia Cát Tường, lại muốn đem mình thu làm vật cưới, Phượng Dực Hắc Hổ trong lòng, nồng đậm lửa giận liền không tự chủ được hiện ra đến. Hổ chính là vua bách thú, kiêu ngạo vương giả. Mặc dù là chính mình muốn cầu cạnh Vi Đà Tự, cần phải mượn Vi Đà Tự Phật Pháp đến áp chế chính mình hung sát, những kia Vi Đà Tự người cũng xưa nay không dám nói quá, đem mình thu làm vật cưới, nhưng là trước mắt này liền hóa thần kỳ cũng chưa tới tiểu tử, lại muốn thu chính mình vì là vật cưới. Thân là kiêu ngạo vương giả, làm sao có thể nhịn được. Theo Phượng Dực Hắc Hổ sự phẫn nộ, một luồng nồng đậm sát khí từ trong cơ thể nó bộc phát ra, nồng đậm sát khí, nồng nặc đến dùng con mắt đều có thể thấy được mức độ. Theo luồng sát khí kia xuất hiện, Phượng Dực Hắc Hổ khí tức trên người phát sinh biến hóa nghiêng trời. Nếu như nói trước đó Hắc Hổ vẫn tính bình tĩnh, chỉ là yêu khí lấm liệt, như vậy hiện tại Hắc Hổ hoàn toàn hóa thành viễn cổ hung thú. Theo sát khí hiện lên, Hắc Hổ trong mắt thanh minh chậm rãi biến mất, thay vào đó nhưng là nùng dày vô cùng giết chóc, điên cuồng, phá hoại tính tâm tình tiêu cực. Ông đã có thể miệng nói tiếng người, Phượng Dực Hắc Hổ trong miệng phát sinh một tiếng chất phát tiếng hổ gầm, từ nó trong thanh âm ra cát tường rõ ràng, này Hắc Hổ đã hoàn toàn mất đi ý thức. Tuy rằng không biết là hà nguyên do, nhưng hiện tại Hắc Hổ nhìn qua càng thêm nguy hiểm, liền thiên ma thiện âm cũng mất đi hiệu lực. Gia Cát Tường quay về nổi khùng giống như Hắc Hổ, không có nửa điểm nắm, Phượng Vũ Dực chấn động, liền muốn trốn khỏi. Keng, phát động nhiệm vụ tuần bộ vật cưới, nhiệm vụ yêu cầu thành công đánh bại giết người phệ hồn trạng thái Phượng Dực Hắc Hổ. Nhiệm vụ hoàn thành, đẳng cấp 1, khen thưởng vật cưới móng ngựa, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp 2, nói rõ. Phượng Dực Hắc Hổ chính là thượng cổ yêu thú dị chủng, do giết chóc bên trong trưởng thành, bất quá giết chóc quá đáng, hình thành hung sát tâm ý, bất cứ lúc nào ăn mòn thần trí, một khi giết người tâm ý hoàn toàn ăn mòn, Hắc Hổ liền sẽ trở thành không có ý thức, chỉ biết giết chóc xác chết di động. Mắt thấy Gia Cát Tường liền chuẩn bị xoay người chạy trốn thời điểm, đột nhiên hệ thống nhắc nhở ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, bình thường thời điểm đạt được nhiệm vụ, Gia Cát Tường tất nhiên mừng rỡ nhảy nhót, nhưng là cái này tuần bộ vật cưới nhiệm vụ, lại làm cho Gia Cát Tường không nhịn được muốn giơ chân mắng to. Đùa gì thế? Mình bây giờ đào tẩu còn đến không kịp đây, lại cho mình đến rồi cái cưỡng chế tính nhiệm vụ. Vốn là Phượng Dực Hắc Hổ, chính mình liền đánh không lại. Giờ khắc này hung sát phệ hồn trạng thái, chính mình càng không thể là nó đối thủ, lẽ nào? Cái hệ thống này là xem chính mình tu vi tăng lên quá nhanh, muốn áp chế tu vi của chính mình đẳng cấp. Vẫn là đơn thuần muốn đùa chơi chết chính mình. Giết người phệ hồn, này Hắc Hổ hoàn toàn đánh mất lý trí, nơi nào sẽ quản Gia Cát Tường đến cùng là cái gì tâm tình. Gào thét một tiếng, cuồn cuộn sát khí bao phủ toàn thân, hướng về Gia Cát Tường nhào tới. Phong từ long, vân từ hổ, Hắc Hổ hơi động, trong thiên địa sát khí theo phun trào lên, Hắc Hổ này bổ một cái, phảng phất toàn bộ cổ tần chiến tràng sát khí đều hướng về Gia Cát Tường oanh lại đây. Ở này lực lượng của đất trời trước mặt, bất kỳ cá thể sức mạnh đều là cực kỳ nhỏ bé. Giết! Tuy rằng đối mặt này Phượng Dực Hắc Hổ, Gia Cát Tường không chắc chắn, nhưng Gia Cát Tường dù sao cũng là từ chiến đấu bên trong đi tới, diện đối với thời điểm chiến đấu, như trước chiến ý bộc phát, dưới chân một giẫm, không khí áp xúc nổ tung, lăng không triển khai bảo bộ, Gia Cát Tường lưng đeo Phượng Vũ Dực, bảo bộ tốc độ càng thêm đáng sợ, mặc dù là Hắc Hổ cũng không kịp phản ứng, Gia Cát Tường đã xuất hiện sau lưng nó. Canh chịu đến mãnh liệt sát khí ảnh hưởng, hơi bê kéo dài giảm xuống, mỗi giây giảm xuống 10 điểm. Gia Cát Tường xuất hiện ở Phượng Dực Hắc Hổ bên cạnh thời điểm, càng có thể thiết thân cảm nhận được Hắc Hổ trên người sát khí đáng sợ. Gần như cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống thanh cũng ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Này Hắc Hổ quả nhiên đáng sợ, cuồn cuộn sát khí, mặc dù là đứng ở nó bên người, cũng sẽ bị thương. Huyết lôi tràm. Tuy rằng Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh thế nhưng lúc nên xuất thủ, há có thể chần chờ. Sấm gió nổ vang, Gia Cát Tường trong tay độc giao thương, viên vũ như nguyệt, xẹp qua một đạo đỏ như màu máu đường vòng cung, một thương mạnh mẽ nện ở phượng rực hắc hổ trên người. Nặng nề tiếng, tuy rằng Gia Cát Tường nuốt trường khiếu nguyệt cũng nắm giữ điều động lực lượng của đất trời năng lực, nhưng khiếu nguyệt dù sao không có đạt đến yêu tinh cấp độ, điều động lực lượng của đất trời có hạn. Nếu như nói hóa thần kỳ tu sĩ điều động lực lượng của đất trời, dường như sông lớn, như vậy khiếu nguyệt điều động lực lượng của đất trời bất quá một vũng bể nước thôi, há có thể so với. Tuy rằng Gia Cát Tường huyết lôi trảm, uy thế kinh người, mặc dù là tường thành cũng có thể một thương xé sách, nhưng này phượng rực hắc hổ điều động sát khí, nhưng thành công đưa nó bảo vệ thương trên truyền đến lực phản chấn, để Gia Cát Tường thân thể không khỏi bay ngược mấy chục mét. Nhưng là xem cái kia phượng rực hắc hổ, nhưng một điểm thương thế đều không có, Gia Cát Tường công kích cùng nó mà nói, lại như là não ngứa. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn phượng rực hắc hổ lại lông tóc không tổn hại, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm giật mình, lúc trước mặc dù là thần thông cảnh ba tầng tu sĩ, cũng bị chính mình giết chết. Này phượng rực hắc hổ coi như cường, so với tu sĩ kia cũng chỉ mạnh một bậc chứ. Bụi gai bảo giáp bị động hiệu quả, cũng đã suy yếu nó 30% phòng ngự. Có thể chính mình toàn lực ra tay huyết lôi trảm, lại đánh vỡ không được nó phòng ngự. Này hắc hổ phòng ngự đến cùng cao bao nhiêu? Chấn tà tháp. Mắt thấy chịu đến công kích mình đã xoay đầu lại hắc hổ, Gia Cát Tường biết không có thể để nó phát động công kích, mặc kệ có hay không dùng. Vung tay lên, giữa chân mày, một vệt ánh sáng điểm bắn nhanh đón gió tăng trưởng trên không trung hóa thành 9 tầng bảo tháp, hướng về phượng rực hắc hổ mạnh mẽ rơi xuống, sắp tới cao 20 trượng bảo tháp, trọng lượng, đâu chỉ 10 vạn cân. Hống! Hiển nhiên ở hắc hổ trong mắt. Này bảo tháp uy hiếp tính muốn so với Gia Cát Tường mạnh hơn nhiều, ngửa mặt lên trời thét dài. Sát khí ở hắc hổ trong miệng hội tụ, lập tức. Một đạo đen kịt như mực, mạnh đến nỗi khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung màu đen cột sáng, hướng về thiên long chấn tà tháp đánh tới. Này hắc hổ, muốn dùng sự công kích của chính mình đánh nát này chấn tà tháp. Màu đen sát khí cột sáng, mạnh mẽ đánh vào thiên long chấn tà tháp trên, cường hãn lực trùng kích, xác thực để tâm tích chấn tà tháp, dừng lại một chút, bất quá. Cũng là như thế một thoáng mà thôi, tắm rửa ở sát khí cột sáng dưới chấn tà tháp, nát tan cột sáng, dư thế không giảm, như trước rơi xuống. Thiên long chấn tà tháp, chính là lúc trước đạt ma lão tổ thành đạo chi khí, tuy rằng Gia Cát Tường cũng không thể điều động nó dù cho một phần ngàn vạn uy năng, nhưng chấn tà tháp, nhưng cũng xa hoàn toàn không phải hắc hổ có thể hư hao. Phượng rực hắc hổ hiển nhiên không nghĩ tới này bảo tháp lại kiên cố như vậy, sự công kích của chính mình lại chút nào hiệu quả đều không có, kêu đau đớn trong tiếng chấn tà tháp hạ xuống, mạnh mẽ rơi vào hắc hổ trên người, đưa nó ép trên đất đặt ở tháp để. Hống! Vua bách thú bị nhốt tháp để, há có thể cam tâm. Điên cuồng tiếng gào thét bên trong, hung sát khí tăng vọt, toàn bộ cổ tần chiến tràng sát khí đều chịu đến không tên dẫn sắt. Hướng về phượng rực hắc hổ bên này hội tụ lại đây, điều động cổ tần chiến tràng sát khí, phượng rực hắc hổ banh trực thân thể ở chấn tà tháp để lại chậm rãi chạm lên, mạnh mẽ chống đỡ 9 tầng bảo tháp trọng lượng, nó lại muốn phá tháp mà ra. Không hổ là tiếp cận nhất tinh thượng phẩm yêu tinh, lực lượng này xác thực đáng sợ, 9 tầng chấn tà tháp nặng hơn 10 vạn cân lại đều ép không được nó. Nhìn đã đứng thẳng người, thậm chí phải đem trên người chấn tà tháp lật đổ phượng rực hắc hổ, Gia Cát Tường đã trợn mắt ngoác mồm. Lực bạc sơn hà khí cái thế, nhìn này gánh bảo tháp đứng lên đến phượng rực hắc hổ, Gia Cát Tường trong đầu bản năng tránh qua như vậy một cái câu. Trốn! Nhìn này phượng rực hắc hổ, liền muốn lật đổ trên người chấn tà tháp đi ra, Gia Cát Tường trong đầu chỉ còn dư lại cái chữ này. Đối mặt cường lực đối thủ dám ra tay, đây là dũng khí, nhưng là đối mặt khó có thể chiến thắng đối thủ, hiểu được chạy đều không chạy, một mực lưu lại chịu chết, đây chính là choáng váng, Gia Cát Tường tự cho là mình có dũng khí, nhưng tuyệt sẽ không cho là chính mình ngốc. Tuy rằng chạy trốn sau khi hội giảm xuống 2 cấp bậc, tu vi hội từ tiên thiên cảnh 5 tầng rơi xuống đến 3 tầng, nhưng dù sao cũng hơn làm mất mạng thực sự tốt hơn nhiều. Xèo. Bất quá, mắt thấy Gia Cát Tường chuẩn bị xoay người chạy trốn thời điểm, đột nhiên, chấn tà tháp bên trong, một đạo ác liệt ánh kiếm xuất hiện, này một luồng ánh kiếm, phảng phất nối liền trời đất, kiếm khí, để thiên địa biến sắc, ở chiêu kiếm này dưới, Gia Cát Tường không nghi ngờ chút nào thiên địa cũng có thể sẽ bị bổ ra. Lúc trước, Thanh Hư kiếm phái thần thông cảnh 3 tầng tu sĩ kiếm của hắn cũng đã làm người ta kinh ngạc. Nhưng là ở chiêu kiếm này trước mặt cái kia thần thông cảnh kiếm tu kiếm, phảng phất huyền trùng cùng nhật nguyệt khác biệt. Đó là Trảm Thiên Kiếm. Nhìn từ chấn tà trong tháp bay ra ngoài ánh kiếm, Gia Cát Tường biến sắc mặt. Phượng Dực Hắc Hổ rất mạnh, thế nhưng ở này lớn vô cùng Trảm Thiên Kiếm trước mặt, nhưng cực kỳ nhỏ bé, Gia Cát Tường không nghi ngờ chút nào chiêu kiếm này xuống cực kỳ cường hãn, Phượng Dực Hắc Hổ lập tức hội biến thành cho bụi. Chờ đã. Dưới kiếm lưu tình.